Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Núi, tất nhiên có chí cường giả chiếm cứ. Tìm người về tìm người, đang tìm người điều kiện tiên quyết, vẫn là phải cam đoan tự thân an nguy. Nếu không đến lúc đó người không tìm được, còn đem chính mình góp đi vào, cái kia chẳng phải làm trò cười rồi sao? Ân, ngươi là ai? Thiên Kiếm Tông không có ngươi cái này một người. Một chỗ rừng rậm bên trong, Cô Độc Phong tay cầm trường kiếm, một mặt cảnh giác nhìn hướng trước mắt Cố Thanh Chi. Hắn giờ phút này cho dù khôi phục ký ức, cũng không quen biết trước mắt Cố Thanh Chi. Nhìn xem Cố Thanh Chi, Cô Độc Phong một mặt cảnh giác, một bên hỏi thăm một bên lui lại. Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là tu hành kiếm đạo, mà không khéo, hắn cũng là tu hành kiếm đạo. Đối với kiếm đạo tu hành giả hắn nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Thế nhưng người trước mắt hoàn toàn không phải tu hành kiếm đạo, hiển nhiên liền không phải là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nếu không hắn đã sớm chạy. Ta là tới cứu ngươi. Cố Thanh Chi nhìn trước mắt một mặt cảnh giác ra hỏa cười một tiếng. Người này nàng nhận biết, tên gọi Cô Độc Phong. Dù sao lúc trước Lý Tiêu Giao thế nhưng là lấy ra chân dung vì nàng nói qua Cô Độc Phong cố sự. Cứu ta, muội tử. Mặc dù ta dài đến rất đẹp trai, cũng có rất nhiều muội tử đối ta cực kỳ ngưỡng mộ. Thế nhưng, đây cũng không phải là ngươi lừa gạt ta lý do a, ta Cô Độc Phong có thể không quen biết ngươi. Tất nhiên ngươi không nói thật, vậy ta cáo từ. Nói xong, Cô Độc Phong xoay người chạy. Nơi xa nữ tử kia tất nhiên là Kim Tiên tầng 7. Tu hành kiếm đạo hắn đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ mẫn cảm. Tại nữ tử kia trên thân hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Nữ tử kia, tuyệt đối không phải chính mình có thể ngăn cản. Tất nhiên là Kim Tiên tầng 7 tu sĩ. Hiện tại không chạy, chờ chết sao? Chương 5212, con đường vô địch mặt to đĩa. Ngươi muốn hướng địa phương nào chạy? Đang lúc Cô Độc Phong muốn xoay người chạy lúc, đột nhiên cảm giác cổ của mình bị người bắt lại, mà còn người kia trên thân phát ra khí tức làm hắn ngạt thở. Xong, cái này liền phải chết sao? Mệnh ta thôi rồi. Cô Độc Phong tuyệt vọng nhắm mắt lại, chính mình cẩn thận lâu như vậy, vẫn là bị bắt lấy sao? Những này Thiên Kiếm Tông đệ tử quả thật đáng ghét ha, đầu tiên là phái một cái chưa từng tu hành kiếm đạo nữ tử hấp dẫn sự chú ý của mình, để chính mình buông lỏng cảnh giác. Sau đó thừa dịp chính mình buông lỏng cảnh giác thời điểm, lại từ phía sau đánh lén. Cứ như vậy, chính mình liền lấy nói. Thật là hèn hạ a. Hắn Cô Độc Phong xin thề. Đời này đều chưa từng nhìn thấy hèn hạ như vậy người. Độc Tôn, gặp lại, ca môn muốn đi. Đi lần này, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt. Hy vọng ngươi không nên nghĩ ta. Nhưng mà, Cô Độc Phong nhắm mắt lại đợi đã lâu, đều không thấy cái kia ý tưởng bên trong cảm giác đau đớn tiến đến. Đợi đến Cô Độc Phong thăm dò tính mở to mắt về sau, liền thấy một cái mặt to đĩa chọc tại trước mắt mình. Đậu Phộng, Tiêu Dao ngươi muốn làm gì? Dọa người a. Tại nhìn đến cái kia một tấm vô cùng quen thuộc mặt về sau, Cô Độc Phong bị giật nảy mình, sau đó trực tiếp mở miệng mắng. Giờ phút này, hắn cái này mới hoàn toàn yên lòng, tất nhiên là Lý Tiêu Giao, vậy liền không sao, tối thiểu nhất, đầu này mạng nhỏ bảo vệ. Ân, ngươi biết ta, ngươi ký ức khôi phục. Khi nghe đến Cô Độc Phong gọi thẳng chính mình đại danh về sau, Lý Tiêu Giao khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cô Độc Phong đây là, ký ức khôi phục. Đó là tự nhiên, trí nhớ của ta có lẽ là phía trước liền đã khôi phục. Lý Tiêu Giao đem Cô Độc Phong một cái thả xuống. Cô Độc Phong đứng tại chỗ sửa sang lại cổ áo của mình chậm rãi nói. Chuyện lúc trước, xin lỗi. Giờ phút này, Cô Độc Phong nghĩ tới vừa mới bắt đầu bọn họ mất trí nhớ thời điểm, đối với trước mắt mấy người một mặt không chút khách khí thái độ. Lúc trước sự tình, đã sớm quên sạch sẽ. Nghe vậy, Lý Tiêu Giao thần sắc sững sờ. Sau đó không thèm để ý chút nào vung vung tay. Cái gì lúc trước sự tình, hắn đã sớm không nhớ rõ. Ký ức khôi phục liền tốt, đúng, làm sao chỉ có ngươi một cái. Độc Tôn đâu? Lý Tiêu Giao thở dài một hơi, lập tức hai mắt hướng về nhìn bốn phía, nhưng nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện Độc Tôn thân ảnh. Độc Tôn tên kia sau lưng ta, chờ ta cho hắn phát cái vị trí. Bất quá, vị này là... Cô Độc Phong nhìn một chút trước mắt Lý Tiêu Giao, sau đó lại quay người nhìn xem sau lưng đi tới Cố Thanh Chi, hai mắt hiện lên một tia không hiểu vận vị. Hai người này, có cố sự a. Nàng a, là thành viên mới. Nhìn một chút Cố Thanh Chi, Lý Tiêu Dao thuận miệng nói. Đến mức Cô Độc Phong cái kia như có như không ánh mắt bị ổi, thì bị Lý Tiêu Dao tự động xem nhẹ. Bởi vì hắn giống như Diệp Lâm, đối với nữ sắc cái đồ chơi này, tia không có hứng thú chút nào. Thì ra là thế, muội tử ngươi tốt, ta gọi Cô Độc Phong. Cô Độc Phong ngây người một lát, sau đó cười tủm tỉm hướng về Cố Thanh Chi vươn tay. Nhưng mà Cố Thanh Chi thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cô Độc. Một lát sau, Cô Độc Phong phối hợp thu về bàn tay, trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ nụ cười. Cái này muội tử, quá lạnh. Đối với chính mình dạng này soái ca đều không hứng thú. Ánh mắt không được. Liền tại ba người chờ đợi khoảng cách, nơi xa bụi cỏ truyền ra một trận sột soạt tiếng vang. Sau một khắc, Độc Tôn lén lén lút lút từ bụi cỏ bên trong đi ra. Tại nhìn đến Cô Độc Phong cùng Lý Tiêu Dao bước nhỏ là sững sờ, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Chương 5213, con đường vô địch từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Tiêu Dao, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thay đổi đến càng mạnh. Độc Tôn đối diện đi tới, đối với Lý Tiêu Dao khẽ cười nói. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Tiêu Dao cũng là cười đáp lại. Cùng Cô Độc Phong so ra, Độc Tôn hiển nhiên chững chạc rất nhiều. Nghe Diệp Lâm nói, lúc trước Cô Độc Phong cũng là vô cùng chững chạc, thế nhưng từ khi tháo xuống bản thân áp lực về sau, bản tính liền bắt đầu thả ra. Thay đổi đến cực kỳ trung nhị. Lúc trước chững chạc, đều là bởi vì áp lực ép hắn không thở được, từ khi áp lực biến mất về sau, Cô Độc Phong tính cách liền phát sinh trả thù tính đàn hồi. Thay đổi đến cực kỳ trung nhị. Tất nhiên tìm tới các ngươi, vậy chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Lý Tiêu Dao mở miệng nói ra. Tất nhiên người đã tìm tới, cái kia cũng không có nhất định muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại, vẫn là trước một bước rời đi nơi này cho thỏa đáng. Được. Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người chăm miệng một lời. Hiện tại đại bộ đội tìm tới, Cô Độc Phong cũng liền không cần lo lắng đề phòng. Các ngươi đây là, muốn đi chỗ nào? Đang lúc mấy người chuẩn bị hành động thời điểm, một đạo băng lãnh âm thanh tại mấy người bên tai vang lên. Nghe vậy, Độc Tôn cùng Cô Độc Phong sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Chỉ thấy một vị lão giả chính đứng ở trên bầu trời một mặt cười lạnh nhìn xem bọn họ. Chết tiệt! Tại cảm nhận được cái kia trên người lão giả tản ra hùng hậu khí tức về sau, Độc Tôn sắc mặt khó coi thấp giọng thầm mắng một câu. Kim Tiên tầng 9. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy. Lần này, bọn họ muốn chạy cũng chạy không thoát. Không hoảng hốt, có ta. Lý Tiêu Dao nhếch miệng cười một tiếng, Kim Tiên tầng 9. Chỉ là trước mắt cái này một vị lời nói, cũng không đủ a. Lý Tiêu Dao vẫy tay, phong lôi song chùy đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Tiêu Dao, cố gắng. Cô Độc Phong nói xong, liền trốn sau lưng Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao đã có tự tin như vậy dĩ nhiên là có nắm chắc, tiếp xuống, hắn chỉ cần trốn sau lưng Lý Tiêu Dao yên tĩnh nhìn Lý Tiêu Dao trang bước liền tốt. Mặc dù bây giờ hắn nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng rất hiển nhiên, bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Chỉ là một cái lão tạp mau mà thôi, ngăn không được ta. Lý Tiêu Dao tự tin cười một tiếng, nhưng mà sau một khắc, lại là hai thân ảnh xuất hiện, giờ khắc này, Lý Tiêu Dao nụ cười cứng đờ. Tiêu Dao, chỉ là ba cái lão tạp mau mà thôi, khó không được ngươi. Lúc này, Cô Độc Phong lên tiếng kịp thời bổ đao. Không được. Ba cái lão tạp mao có hơi nhiều. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Nếu như chỉ là một tôn kim tiên tầng 9 cường giả, vậy hắn cố gắng một chút còn có thể chiến thắng. Thế nhưng nếu là ba tôn, vậy hắn liền có chút miễn cưỡng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Không phải, vậy làm sao bây giờ? Nghe đến Lý Tiêu Dao không được, Cô Độc Phong trong lúc nhất thời cuống lên, bọn họ sẽ không lại bị nắm trở về đi. Không. Nhìn ba tên này khí thế hung hăng bộ dáng, lần này chỉ sợ không phải bắt đơn giản như vậy, mà là ngay tại chỗ giết chết. Hiện tại không có cách nào, các ngươi hai cái trốn tốt. Lý Tiêu Dao nói xong, xách theo phong lôi song chùy chủ động giết đi lên. Cố Thanh Chi tay cầm dài cầm đi theo sau Lý Tiêu Dao. thật can đảm, hai cái chỉ là kim tiên tầng 7 sâu kiến cũng dám chủ động xuất thủ. Lão phu ngược lại là rất bội phục các ngươi dũng khí. Thế nhưng, dũng khí cuối cùng chỉ là dũng khí, bực này tự tìm cái chết dũng khí, lão phu vẫn là không thừa nhận. Phía trên lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó ngang nhiên xuất thủ. Kinh khủng uy áp hướng Lý Tiêu Dao mà đến. Lý Tiêu Dao chỉ là thân thể dừng lại, lập tức lại lần nữa giết đi lên. Lão tạp mao, chỉ là vẻn vẹn bằng dựa vào uy áp liền muốn chấn áp ta, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ đi. Chương 5214, con đường vô địch người nào? Lý Tiêu Dao cười lạnh một tiếng. Muốn vẻn vẹn dựa vào uy áp để chính mình đi vào khuôn khổ, vậy hắn muốn nói, cái này lão tạp mao xác thực suy nghĩ nhiều. Oanh! Lý Tiêu Dao không lưu tình chút nào, trực tiếp đem trong tay phong lôi song chùy ném ra, mục tiêu nhắm thẳng vào nơi xa lão giả. Hừ, người tiểu tử này ngược lại là có chút thủ đoạn, đáng tiếc. Lão giả kia không sợ chút nào, nâng tay phải lên một chưởng vỗ ra. Trong khoảnh khắc, lão giả trước người không gian vỡ vụn thành từng mảnh, phong lôi song chùy trực tiếp bị lão giả một chưởng đánh bay ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại là đấm ra một quyền. Không có khả năng a, kim tiên tầng 9 cho dù rất mạnh, thế nhưng chính mình gặp phải kim tiên tầng 9 chính mình cũng có thể có lực đánh một trận. Thế nhưng trước mắt cái này lão tạp mao, làm sao như vậy dễ như trở bàn tay liền hóa giải công kích của mình. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Oanh. Nhìn trước mắt kim sắc trưởng ấn, Lý Tiêu Dao một quyền vung ra, cái này kim sắc trưởng ấn trực tiếp bị Lý Tiêu Dao một quyền nện thành phấn vụn. Thấy thế, lão giả kia không có chút nào bối rối, ngược lại lại lần nữa một chưởng vỗ ra. Bên kia, Cố Thanh Chi lấy một địch hai, hóa giải các loại công kích, thế nhưng nàng một mực ở vào trạng thái bị động, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nghe lấy trên bầu trời cái kia từng đạo tiếng nổ cùng với từng đạo khủng bố đến cực điểm dư âm, phía dưới cô độc phong cùng độc tôn hai người nội tâm rung động không thôi. Cái kia nữ tử thần bí tạm thời không nói, thế nhưng Lý Tiêu Dao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể thay đổi đến như thế cường? Tu Vi là kim tiên tầng 7 cũng coi như, chiến lực cũng ép thẳng tới kim tiên tầng 9, đối mặt kim tiên tầng 9 cường giả cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà hai người bọn họ đâu? Đối mặt kim tiên tầng 9 cường giả, liền chạy đều chạy không thoát, liền chạy cơ hội đều không có. Hai cái này chênh lệch cũng quá lớn điểm a. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, chấn kinh thì chấn kinh, hai người bọn họ vẫn là thần tốc tìm vị trí trốn tốt, yên tĩnh chờ đợi. Dù sao phía trên đại chiến, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng tham dự. Hai người bọn họ liền tư cách tham dự đều không có. Tiếng nổ không ngừng vang lên, từng đợt dư âm đem bốn phía sơn mạch nhộn nhịp san thành bình địa. Tiếng đàn bao phủ, hai người chỉ có thể bịt lấy lỗ tai chật vật nằm dạp trên mặt đất, hết sức ngăn cản từ bốn phương tám hướng mà đến dư âm. Nếu không phải hai người còn có chút con bài chưa lật, nếu không vẻn vẹn chỉ là cái này giao chiến dư âm đều đủ hai người bọn họ uống một bình. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, tiếng nổ tăng lên, chỉ thấy một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đem khoảng cách hai người cách đó không xa một tòa sơn mạch nện thành phấn vụn. Mà tại cái kia phế tích bên trong, Lý Tiêu Dao máu me khắp người, một mặt chật vật bò đi ra. Khục khụ, khụ khục, cái này lão tạp mao, có chút cường. Lý Tiêu Dao ho khan mấy tiếng, phun ra hai cái mang máu nước bọt thấp giọng nói. Sau một khắc, lại là một đạo lưu quang nện ở bên cạnh hắn, thân hình chật vật Cố Thanh Chi cứ như vậy yên tĩnh nằm tại bên cạnh hắn. Cho dù là bọn họ hai người lại thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không phải ba tôn kim tiên tầng 9 cường giả đối thủ. Hừ, các ngươi hai gia hỏa này ngược lại là có chút thủ đoạn, đáng tiếc, tu vi quá thấp. Nếu không phải lập trường khác biệt, lão phu đều nghĩ thu hai người các ngươi là lão phu đệ tử. Đáng tiếc, xác thực đáng tiếc. Trên bầu trời ba vị lão giả lắc đầu thở dài. Trải qua một phen sau khi giao thủ, ba người bọn họ cũng bị hai gia hỏa này thực lực cho khiếp sợ. Hai gia hỏa này chỉ có kim tiên tầng 7 tu vi, lại có thể cùng bọn họ giao thủ ngắn ngủi. Đây đã là rất để bọn họ khiếp sợ. Bất quá, đáng tiếc, chuyện quá khẩn cấp, lưu các ngươi không được, chết đi. Lão giả một chưởng vỗ ra, to lớn kim sắc dấu tay hiện rõ, không gian không ngừng vỡ vụn. Chết tiệt. Lý Tiêu Dao muốn đứng dậy, thế nhưng trên thân truyền đến cái kia xé nứt ra đau đớn cản trở hắn. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, Thiên Kiếm Tông nhìn như vô cùng vững chắc hộ tông đại trận tại trong khoảnh khắc vỡ vụn. Kim sắc lưu quang trong nháy mắt đi tới Thiên Kiếm Tông phía sau núi, đem cái kia sắp rơi xuống kim sắc giấu tay chém thành vỡ nát. Lại lần nữa nhìn, chỉ thấy một thanh kim sắc trường kiếm vững vững vàng vàng cắm ở Lý Tiêu Dao trước người. Người nào? Chương 5215, con đường vô địch kiếm rơi, ân oán toàn bộ tiêu tán. Đến cùng là ai? Lăn ra đây. Nhìn xem Lý Tiêu Dao trước mắt kim sắc trường kiếm, trên bầu trời lão giả giận dữ hét. Ba vị lão giả phẫn nộ bên trong mang theo một tia nghĩ mà sợ, ba người nhộn nhịp nhìn hướng nơi xa thương khung. Cái này trường kiếm, vậy mà trực tiếp đem bọn họ hộ tông đại trận đánh nát. Ngoại giới ba vị kim tiên tầng 9 cường giả liên thủ đánh nửa ngày đại trận cứ như vậy bị trước mắt kim sắc trường kiếm dễ như trở bàn tay đánh nát. Điều này đại biểu lấy, người tới thực lực cực kỳ không đơn giản. Cái này để ba vị này lão giả phẫn nộ bên trong mang theo kiêng kỵ. Đến cùng là cái gì cường giả, mới có thực lực như thế? Liên ngoại giới không ngừng oanh kích đại trận một đám cường giả giờ phút này đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ oanh lâu như vậy đều không có đánh vỡ đại trận, cứ như vậy dễ như trở bàn tay nát. Vậy bọn hắn lúc trước cố gắng đều tính là gì? Vô thủy đại thế giới, danh tự rất dễ nghe. Sau một khắc, một đạo tiếng cười khẽ vang vọng cả phiến thiên địa. Trong lúc nhất thời, vô luận là ba tông đệ tử vẫn là vô thủy đại thế giới các đại thế lực cường giả, đều nhộn nhịp ngừng tay đến, sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng nơi xa chân trời cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Đợi đến đạo thân ảnh kia cách rất gần về sau, một đám cường giả hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cỗ khí tức này, rất mạnh. Thế nhưng cái này cũng không thay đổi được người này kim tiên tầng 7 tu vi sự thật a. Kim tiên tầng 7, một kiếm chém nát bọn họ oanh kích thật lâu đều không có động tĩnh hộ tông đại trận. Cái này hợp lý sao? Rất không hợp lý a. Diệp Lâm chắp tay đi tới Thiên Kiếm Tông trên không, trên mặt nụ cười quan sát đến Thiên Kiếm Tông tình huống nội bộ. Mà bốn phía vô số cường giả từng cái đứng tại chỗ thần sắc âm tình bất định. Giờ phút này, bọn họ cũng không dám phát ra cái gì động tĩnh, giữa cả thiên địa, cực kỳ yên tĩnh, thậm chí liền cái kia yếu ớt tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Tới. Tại nhìn xong Lý Tiêu Dao bọn họ trạng thái về sau, Diệp Lâm tay phải nhẹ nhàng một chiêu, phía dưới kim sắc trường kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang đi tới trong tay của hắn. Người khoan hãy nói, thanh này thiên đạo khen thưởng kiếm, thật đúng là dùng rất tốt. Cái này trường kiếm sẽ tự động tăng cường chính mình thuật pháp uy lực. Cũng tỉ như chính mình một kiếm chém ra dùng 3 phần lực, cái kia trải qua cái này trường kiếm về sau, cái này lực đạo sẽ tăng cường đến 5 điểm. Quả nhiên, thiên đạo xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lúc trước tự cho mình là giao đấu kim tiên tầng 9 tu sĩ liền đã không có áp lực, mà bây giờ, liền càng thêm không có áp lực. Ngươi đến cùng là ai? Từ đâu mà đến? Cái kia ba vị lão giả một mặt cảnh giác nhìn phía xa Diệp Lâm. Một kiếm chém nát bọn họ Thiên Kiếm Tông hộ tông đại trận, lại là chém nát hắn công kích, thực lực thế này, đã đầy đủ để hắn nghiêm túc đối đãi. Không nên hiểu lầm, lần này, ta là tới đón bằng hữu của ta. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói, sau đó chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay. Cái này trường kiếm không có danh tự, thế nhưng hiện tại, nó có danh tự. Tên là Đế Kiếm. Nghe vào liền rất cao cấp đại khí cao cấp. Mà phía dưới, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Lý Tiêu Dao liền lôi kéo trọng thương Cố Thanh Chi thừa dịp đỉnh đầu ba vị cường giả không có chú ý thời điểm lặng yên lui lại. Nơi xa Cô Độc Phong cùng Độc Tôn tự nhiên không phải người ngu. Bọn họ cũng lặng lẽ lui lại. Một cái nháy mắt ở giữa, bốn người liền hoàn toàn biến mất không thấy, tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Ta có một kiếm, chống đỡ được, chuyện này cứ tính như vậy. Ngăn không được, cái kia cũng đừng trách ta. Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi bị trọng thương, cái này chàng tử, Diệp Lâm nhất định phải tìm trở về. Dù sao chính mình đến đều đến rồi, cũng không thể đến không a. Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Mắt thấy phía dưới Lý Tiêu Dao mấy người đã sớm rời đi, Diệp Lâm nói khẽ. Trong khoảnh khắc, toàn thân hỗn độn khí bắt đầu cấp tốc bốc hơi, trước mắt Đế Kiếm mặt ngoài tỏa ra một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Mà trước mắt, vô số hỏa hồng sắc quang mang bắt đầu tập hợp, một đóa màu đỏ rực hoa sen chậm rãi hiện rõ. Chương 5216, con đường vô địch một kiếm diệt một tông. Nghiệp hỏa hồng liên, chém. Mắt thấy nghiệp hỏa hồng liên tập hợp không sai biệt lắm, Diệp Lâm nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Màu đỏ rực hoa sen xuyên thủng hư không hướng về phía trước mà đi. Chết tiệt, một lời không hợp liền động thủ, người đem ta Thiên Kiếm Tông trở thành cái gì? Nơi xa ba vị lão giả lập tức liền nổi giận, ba người bọn họ tra hỏi, người trước mắt không những không trả lời, ngược lại còn trực tiếp hướng về bọn họ xuất thủ. Đây là hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt a. Bao lâu, không biết bao lâu, bọn họ bao lâu không có gặp phải giả bộ như vậy người. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba đạo tiếng nổ vang lên, chỉ thấy ba đạo tuyệt cường công kích đánh vào cái kia màu đỏ rực hoa sen bên trên. Nhưng mà, những này công kích đối nghiệp hỏa hồng liên căn bản không tạo được ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Nơi xa ba vị lão giả gặp mì này sắc đại biến, bọn họ toàn lực xuất thủ, vậy mà hóa giải không được đạo này công kích. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ sắc mặt lại lần nữa đại biến, thân hình cấp tốc hướng về nơi xa lui nhanh. Sau một khắc, nguyên bản nho nhỏ nghiệp hỏa hồng liên vậy mà lớn lên theo gió, qua trong giây lát, nghiệp hỏa hồng liên thay đổi đến che khuất bầu trời, đem toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều bao phủ ở bên trong. Thấy thế, bốn phía một đám cường giả nội tâm hoảng hốt, thân hình cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Oanh! Ngay sau đó, một đạo tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy nơi xa, một đóa to lớn hoa sen nở rộ, hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi cả phiến thiên địa. Hỏa liên nở rộ, kéo dài đến nửa canh giờ mới chậm rãi tản đi. Hỏa liên tản đi về sau, một đám cường giả đều trầm mặc. Chỉ thấy trước kia giống như nhân gian tiên cảnh Thiên Kiếm Tông, giờ phút này đã trở thành một vùng phế tích. Chiếm diện tích ức dặm Thiên Kiếm Tông, triệt để hóa thành phế tích. Sơn môn, sơn mạch, thành trì, đại điện, kiến trúc, giờ phút này đều trở thành vỡ nát, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng phàm là có khả năng dùng con mắt nhìn thấy, đều không có. Nguyên lai Thiên Kiếm Tông, triệt để trở thành một chỗ đất bằng. Cái gì Kim Tiên tầng 8, Kim Tiên tầng 9 cường giả, hiện tại, liền một bóng người đều không thấy được. Một kiếm, Thiên Kiếm Tông triệt để diệt môn. Toàn tông trên dưới, một tên cũng không để lại. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông hoàn toàn tuyệt tích. Thậm chí liền một con kiến đều không nhìn thấy. Liền con kiến đều không có lưu lại. Đợi đến Diệp Lâm thu hồi đế kiếm về sau, bọn họ cảm nhận được rất nhiều nói sùng bái ánh mắt. Cái này từng tia ánh mắt bên trong mang theo sùng bái, mang theo kiêng kỵ cùng với nghĩ mà sợ. Không có sao chứ. Lúc này, Diệp Lâm cúi đầu nhìn hướng khó khăn lắm đến Lý Tiêu Giao mấy người. Không có việc gì, những cái kia lão tạp mau muốn giết ta, còn kém xa lắm đây. Lý Tiêu Giao nhếch miệng cười một tiếng vỗ vỗ bộ ngực của mình không thèm để ý chút nào nói. Đúng rồi, hai người này ký ức khôi phục. Lúc này, Lý Tiêu Giao lại đem cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người kéo tới thấp giọng nói. Ồ, ký ức khôi phục, vậy liền tốt. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, lập tức nhìn hướng trước mắt hai người. Tính danh, Độc Tôn. Tu vi Kim Tiên tầng 6. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, cấm hư thiếu chủ. Mệnh lý, độc thân kiêm dung chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh một tầng, tại mới vừa đột phá chuẩn thánh cảnh giới lúc, bị hồng nhan đến cực điểm mang theo hắn đạo lữ ám toán, cuối cùng tại một tôn chuẩn thánh tầng 3 cùng đại la tầng 9 cường giả ám toán phía dưới, đột nhiên thụ trọng thương, cuối cùng bị hai người cứ thế mà trấn áp tại vô tận thâm uyên, chân linh vĩnh viễn không được siêu thoát. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Độc thân, nạp thiên địa vạn độc thân thể, trời sinh thích hợp tu luyện độc đạo hạt giống tốt. Kiêm dung chi thể, truyền thuyết thể chất, có thể kiêm dung bất kỳ cái gì công pháp, có thể đồng thời tu luyện vô số công pháp, cho dù lẫn nhau đối hướng công pháp tu luyện về sau đều sẽ tự động kiêm dung. Nhìn xong Độc Tôn bảng, Diệp Lâm lại quay người nhìn hướng cô Độc Phong. Tính danh, cô Độc Phong. Tu vi Kim Tiên tầng 6. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, hư không long tộc. Thân phận, xa xôi chi địa ma vực hư không gia tộc tiểu công tử. Mệnh lý, vạn kiếm thần thể hư không thần thể kiếm đạo thông thần vận khí siêu nhiên. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh sơ kỳ, Trước khi đến truy tìm trong truyền thuyết kiếm đạo thời điểm, cùng Vô Ngần Chi Hải gặp phải ba đầu chuẩn thánh cảnh giới dị thú, đại chiến hết sức căng thẳng, tại Vô Ngần Chi Hải bên trên cùng dị thú đại chiến 300 vạn năm, cuối cùng kiệt lực bị dị thú tìm tới cơ hội trọng thương, cuối cùng vẫn là không địch lại ba tôn dị thú, thân thể cùng nguyên thần bị dị thú thôn phệ, chân linh bị vĩnh viễn chân áp tại không có ấn chi hải bên trong. Vạn kiếm thần thể, cùng kiếm thân thiện, làm kiếm mà sinh. Hư không thần thể, hư không long tộc truyền thừa thể chất, hạn mức cao nhất cực cao. Kiếm đạo thông thần, cùng kiếm thân thiện, tu luyện kiếm đạo so mặt khác tu luyện mặt khác nói phải nhanh hơn, đối với kiếm đạo, luôn có chính mình đặc biệt lĩnh ngộ, tại kiếm đạo bên trên, luôn có thể suy một ra ba, tiến bộ nhanh chóng. Vận khí siêu nhiên, nắm giữ không giống bình thường vận khí, thường thường tại gặp phải trọng đại nguy cơ thời điểm, đều nhiều lần thoát chết. Hoan nghênh trở về. Nhìn xem hai người, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Hai người này bảng hắn đều nhìn xong. Nói thật, bảng có chút keo kiệt, mà còn, cái này tu vi cũng có chút thấp. Cũng không biết hai người này là thế nào lẫn vào. Làm sao lăn lộn đến loại này tình trạng, đều cùng bao tiểu thâu tu vi cân bằng. Được, tốt. Cô Độc Phong có chút ngây người, theo bản năng gật gật đầu. Diệp Lâm cũng đồng dạng rung động hắn. Giờ phút này, hắn nội tâm ngũ vị tạp trần. Bọn họ mất trí nhớ khoảng thời gian này, đám người này đến cùng đã làm gì? Lấy kim tiên tầng 7 tu vi đối đầu kim tiên tầng 9 Lý Tiêu Dao đã rung động thật sâu hắn. Mà bây giờ, đến cái càng quá đáng. Một kiếm diệt trừ toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Cứ như vậy một kiếm chém ra, Thiên Kiếm Tông toàn thể trên dưới một tên cũng không để lại. Như thế thủ đoạn, khó tránh quá mức kinh khủng a. Quỷ biết đạo Thiên Kiếm Tông bên trong đến cùng có cái gì nội tình, quỷ biết đạo Thiên Kiếm Tông bên trong đến cùng có bao nhiêu kim tiên tầng 9 cường giả. Mà bây giờ, cứ như vậy bị Diệp Lâm một kiếm toàn bộ giết. Cái này khó tránh quá mức không giảng đạo lý a. Chẳng lẽ Diệp Lâm đã là kim tiên tầng 8 thậm chí kim tiên tầng 9 tu vi? Không đúng, lúc trước Diệp Lâm tu vi thế nhưng là còn không có Lý Tiêu Dao cao a. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì đến bây giờ, hai người bọn họ ngược lại biến thành yếu nhất? Hắn hiện tại đứng tại Diệp Lâm trước mặt, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Cô Độc Phong nghĩ như vậy, Độc Tôn ý nghĩ tự nhiên giống như hắn. Cho dù đứng tại Diệp Lâm trước mặt, Độc Tôn đều có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác áp bách đập vào mặt. Cái này một cỗ cảm giác áp bách, quá mức khủng bố, hoàn toàn để hắn ngạt thở. Nhìn một chút một mặt bứt rứt bất an hai người, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó không tiếp tục để ý hai người. Hai người này, cùng cái bị hoảng sợ tiểu tức phụ một dạng, lúc trước bọn họ có thể không phải như vậy a? Chẳng lẽ mất trí nhớ những năm này, nhận hết đánh đập? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng thế. Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy cái kia phế tích bên trong, có mấy đạo quang mang ngay tại chiếu lấp lánh. Có thể đối phó được chính mình toàn lực một kiếm, tất nhiên là bảo vật. Vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng là hắn tột cùng nhất một kiếm. Hỗn độn kiếm thể, hỗn độn khí lưu, nghiệp hỏa hồng liên, đế kiếm. Đa trọng nhân tố bên dưới, để Diệp Lâm chém ra cực hạn một kiếm. Liền kim tiên tầng 9 dưới một kiếm này, đều là pháo hôi. Chương 5217, con đường vô địch chuyến này xem như không uổng công. Tại bốn phía từng đạo kiêng kỵ e ngại ánh mắt bên dưới, Diệp Lâm nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Có khả năng tại chính mình một kiếm này phía dưới trả xong chỉnh không hao tổn đồ vật, tất nhiên là bảo vật. Chính mình khẳng định không thể bỏ lỡ. Đợi đến Diệp Lâm đi tới trong đó một cái ánh sáng phía trước. Lập tức liền nhìn thấy một cái lấp lánh tỏa sáng tinh thạch. Diệp Lâm khom lưng đem cái này lớn chừng ngón cái tinh thạch cầm lấy đặt ở trong tay thưởng thức. Cái đồ chơi này rất nhỏ, thế nhưng có thể ngạnh kháng chính mình một kiếm, đúng là bảo vật. Tại cái này tinh thạch bên trong, Diệp Lâm đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng. Một lát sau, Diệp Lâm đem vật này bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, phía sau lại chậm rãi nghiên cứu. Lại đi tới địa phương khác, đem còn lại ba loại tỏa sáng đồ vật toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Bốn dạng đồ vật. Một cái lấp lánh tỏa sáng tinh thạch, một gốc tản phát ra quang mang thảo dược, một tòa tiểu tháp cùng với một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc để đó một viên đan dược. Cụ thể tác dụng không biết, phía sau hỏi một chút Phương Thiên liền tốt. Chuyến này, cũng coi là không có đến không. Đi thôi, cùng ta đi tinh không, ta có dự cảm, cái kia ba tòa cỡ lớn bí cảnh muốn mở ra. Diệp Lâm bước ra một bước thân hình đi tới bốn người trước mặt nói khẽ. Một lát sau, Phương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu mấy người từ một phương khác đi tới. Nhìn thấy trọng thương Lý Tiêu Dao cùng Cố Thanh Chi, Phương Thiên không nói hai lời liền hướng hai người bọn họ trong miệng nhét vào hai viên đan dược. Đan dược nuốt, hai người trạng thái lập tức tốt hơn nhiều. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm liền mang một đoàn người rời đi. Đoàn người này, chính là hắn ban đầu thành viên tổ chức, cho nên, cho dù chính mình hiện tại thay đổi đến cường đại, cũng không có chút nào vứt bỏ bọn họ tính toán. Bất quá con đường này từ đầu đến cuối đều là cô độc, có lẽ tương lai có một ngày, cuối cùng rồi sẽ phân biệt. Liền giống như bảng bên trên biểu thị cuối cùng vận mệnh, không có một cái có khả năng đi theo chính mình đi đến sau cùng. Đợi đến Diệp Lâm mang theo một đoàn người rời đi về sau, đứng tại chỗ vô thủy đại thế giới các tộc cường giả cái này mới nhộn nhịp lấy lại tinh thần. Lúc trước Diệp Lâm mang cho bọn hắn cảm giác áp bách thực sự là quá lớn, lớn đến bọn họ liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, bọn họ cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bọn họ xin thề, đời này đều chưa từng nhìn thấy loại này cường giả. Một kiếm hủy diệt nghiền ép bọn họ mấy trăm vạn năm Thiên Kiếm Tông, đây là khái niệm gì? Giữa thiên địa còn có loại này cường giả. Giờ phút này, liền vừa mới bắt đầu Thiên Ma lão tổ ba người đều tại rung động bên trong chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới. Ba người bọn họ lúc trước là muốn đánh cược cái kia Lý Tiêu Dao có người sau lưng, cho nên lần này muốn thừa cơ vớt điểm chỗ tốt. Bất quá bọn họ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Tiêu Dao mấy người sau lưng vậy mà mạnh như vậy. Một kiếm hủy diệt toàn bộ Thiên Kiếm Tông, cái này còn là người sao? Cho dù là Kim Tiên tầng 9 bọn họ, đều xa xa làm không được dạng này. Thiên Kiếm Tông nội bộ các loại trận pháp san sát, mà còn trong đó còn chiếm cứ không ít cường giả. Ngài cứ như vậy một kiếm toàn bộ chém, liền tông môn trụ sở đều thành phế tích. Đây cũng quá mức kinh khủng. Từ khi bọn họ bước vào Kim Tiên tầng 9 về sau, trong thiên địa này có thể làm cho bọn họ hoảng hốt sự tình không nhiều. Mà bây giờ liền lại tăng lên một kiện. Bất quá giờ phút này, ba người nhìn trước mắt phế tích rơi vào trầm tư. Tin tức tốt, Thiên Kiếm Tông không có. Tin tức xấu, không có quá hoàn toàn, bọn họ liền một chút xíu chất béo đều không vớt được. Hô, chư vị, Thiên Kiếm Tông mặc dù không có, thế nhưng còn lại hai tông. Đúng a, Thiên Kiếm Tông không có, còn lại hai tông chiến lực tất nhiên trên phạm vi lớn hạ xuống, đi, đi tìm bọn họ. Đi, đi mặt khác hai tông. Cái này để đứng ở phía sau thần sắc ảm đạm ba người đôi mắt lại lần nữa hơi sáng lên, đúng a, Thiên Kiếm Tông không có còn lại hai tông a. Thời gian không chờ ta. Chương 5218, con đường vô địch các ngươi rốt cuộc làm gì? Nhanh, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, chúng ta mất trí như biến mất khoảng thời gian này, các ngươi trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì các ngươi tu vi đều cao như vậy? Liền Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên tu vi đều giống như chúng ta. Tu vi cao cũng coi như, chiến lực cũng như thế cao, các ngươi đến cùng làm cái gì? Hai chúng ta còn có cơ hội lên xe sao? Trên đường, cô độc phong ở hậu phương lôi kéo Lý Tiêu Dao hung hăng hỏi thăm. Nghe vậy, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên sắc mặt hai người cùng nhau tối sầm. Nếu không phải thời cơ không đúng, hai người bọn họ hiện tại liền muốn đem người này đánh một trận. Cái này miệng quá nát. Không những cô độc phong rất nghi hoặc, một bên độc tôn đồng dạng nghi ngờ nhìn hướng Lý Tiêu Dao, ánh mắt nghi hoặc bên trong còn mang theo một tia khát nhìn. Đoàn người này tất nhiên là kinh lịch cái gì, được đến cái gì nghịch thiên cơ duyên, cho nên mới có thể thay đổi đến mạnh như vậy. Nếu không, hoàn toàn nói không thông a. Lý Tiêu Dao cũng coi như, Kim Tiên tầng 7, miễn cưỡng có khả năng tiếp thu. Thế nhưng Diệp Lâm liền không hợp thói thường a, một kiếm hủy diệt toàn bộ Thiên Kiếm Tông, cái này hoàn toàn làm vỡ nát độc tôn thế giới quan. Mạnh như vậy, người không muốn sống nữa. Việc này đâu, nói rất dài dòng. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Thế nhưng nói ngắn gọn có vẻ như vẫn có chút dài. Lý Tiêu Dao gãi gãi đầu cau mày nói. Nói, đừng quản cái gì dài lời nói không dài lời nói, từ đầu đến. Cô độc phong một phát bắt được Lý Tiêu Dao cổ áo uy hiếp nói. Đang lúc Lý Tiêu Dao chuẩn bị nói cái gì lúc, cô Độc Phong trong tay cầm một viên hòn đá màu đen đặt ở Lý Tiêu Dao trước mặt. Vật này là trấn hồn thạch, trong đó phong tồn lấy một tôn kim tiên tầng 9 cường giả ý thức, mà còn tôn này kim tiên tầng 9 cường giả cũng là tu hành lực chi đại đạo. Nghe vậy, Lý Tiêu Dao hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt a. Khụ khụ, tất nhiên ngươi đều có thành ý như vậy ta không nói cũng không tiện, vậy các ngươi cẩn thận nghe. Lý Tiêu Dao lặng yên không tiếng động đem tảng đá thu hồi, sau đó ho nhẹ mấy tiếng bắt đầu từ đầu tới đuôi giảng giải. Cái này để cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người nghe đó là say sưa ngon lành. Ba người ở phía sau, Bao Tiểu Thâu mấy người đi ở chính giữa không biết tại thương nghị đại sự gì, Diệp Lâm cùng Cố Thanh Chi đi tại phía trước nhất. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên tâm huyết dâng trào nhìn hướng Cố Thanh Chi. Tính danh, Cố Thanh Chi. Tu vi, Kim Tiên tầng 7. Mệnh cách, đạo giả. Thân phận, Âm Luật Tông Thánh Nữ, tại toàn bộ Âm Luật Tông bên trong nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền lên tiếng, quyền uy tuyệt đối. Mệnh lý, Cầm Đạo Thông Thần Khí Vận Nghịch Thiên Thiên Đạo Sủng Nhi Quốc Sắc Thiên Hương Tráng Niên Mất Sớm Thanh Mộc Thần Thể. Vận mệnh, dừng bước tại Kim Tiên tầng 7, tại 3 ngày sau tiến vào Thanh Long Bí Cảnh, tại Thanh Long Bí Cảnh bên trong phát hiện một đầu thượng cổ long hồn. Tại chuẩn bị đem cái này thượng cổ long hồn thu hồi thời điểm, ngoài ý muốn bị bát đại cổ tộc thiên kiêu nhìn thấy, cuối cùng bị bát đại cổ tộc 20 tôn thiên kiêu vây công dẫn đến tử vong, từ đó hoàn toàn chết đi. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cầm đạo thông thần, đối với cầm chi nhất đạo, âm luật một đạo ngươi luôn có chính mình lý giải, đối với âm luật một đạo ngươi luôn có thể lĩnh ngộ so với thường nhân nhiều thứ hơn, càng thêm dễ dàng dung hội quán thông. Khí vận nghịch thiên, người khí vận rất tốt, thường thường ra ngoài đều có thể gặp phải một chút cơ duyên. Thiên đạo sủng nhi, người bị thiên đạo chiếu cố, vô luận làm chuyện gì đều có thể xuôi gió xuôi nước. Quốc sắc thiên hương, dung nhan của người tuyệt thế, khí chất tuyệt giai, luôn có thể chẳng biết tại sao hấp dẫn đến khác phái, không có quan hệ tu vi, chỉ cần là khác phái đều có thể bị ngươi hấp dẫn. Tráng niên mất sớm, mặc dù người khí vận rất tốt, thế nhưng vận mệnh tuyến của ngươi rất ngắn, cũng chính là mệnh đoạn, đời này quả quyết sống không lâu. Thanh mộc thần thể, nắm giữ thanh mộc thân thể bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, rất khó bị giết chết, một giọt máu chính là thế gian tuyệt vô cận hữu đại dược. Nhìn xong Cố Thanh Chi bảng, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ quả nhiên. Cố Thanh Chi tử kiếp tới. Chính mình lúc trước suy đoán không sai, chỉ cần Cố Thanh Chi cái kia mệnh lý không biến mất. Cố Thanh Chi vận mệnh vĩnh viễn sẽ không sửa, nàng mãi mãi đều là một con ma chết sớm, sống không lâu. Ngươi muốn nói Cố Thanh Chi không có khí vận che chở a, cái này cũng nói không thông, dù sao nếu là không có khí vận che chở, Cố Thanh Chi cũng không có khả năng đi đến hiện tại. Đồng thời Cố Thanh Chi thế nhưng là xuất thân thế lực lớn, tất nhiên là có đại khí vận hộ thể. Có đại khí vận hộ thể vẫn là con ma chết sớm. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể nói. Mệnh lý lớn hơn khí vận. Bất quá giờ phút này, Diệp Lâm ngược lại là lại nghĩ tới một chuyện khác. Cố Thanh Chi lúc trước vận mệnh hình như bị Bách Hùng bảng bên trên cường giả giết a. Thế nhưng từ khi chính mình quét xong Bách Hùng bảng về sau liền biết một sự thật, Bách Hùng bảng từ 30 tên bắt đầu hướng lên trên mấy, liền tất cả đều là thời kỳ thượng cổ thiên kiêu. Cho nên, thời kỳ thượng cổ thiên kiêu đến cùng là thế nào đem hiện tại Cố Thanh Chi cho giết chết? Suy tư một lát, có chút quấn não, Diệp Lâm dứt khoát liền không nghĩ, dù sao không có quan hệ gì với mình. Dù sao đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, huống chi phương thiên địa này càng thêm thần kỳ, trong lịch sử phát sinh qua rất nhiều chuyện kỳ quái. Vượt thời không giết người, cũng không phải chưa từng xảy ra. Đã từng càng là có cường giả nghịch chuyển dòng sông thời gian mà đến chỉ vì giết chết sinh tử của mình cừu địch đi qua thân, thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Dù sao thời không nhân quả cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn. Loại kia nghịch thời không giết một tôn tương lai cường giả đi qua thân, loại kia ngập trời nhân quả, cho dù thái ất kim tiên đều chưa chừng. Ngươi như thế nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Phát giác được Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào chính mình, Cố Thanh Chi trong lúc nhất thời không khỏi đến mặt đỏ dần. Nàng mặc dù cũng sớm đã bỏ đi nội tâm cố kia ý nghĩ, thế nhưng bây giờ bị Diệp Lâm như thế nhìn chằm chằm vào. Nàng vẫn có chút không dễ chịu. Sau 3 ngày, người có một đạo tử kiếp. Diệp Lâm nhìn xem Cố Thanh Chi, cuối cùng đem chân tướng nói ra. À, việc này thật chứ? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Cố Thanh Chi thoáng có chút khiếp sợ. Nội tâm phản ứng đầu tiên chính là không tin, thế nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, Diệp Lâm không có bất kỳ cái gì lý do lừa nàng. Ân, sau 3 ngày ngươi sẽ chết, cho nên, tiếp xuống đi theo ta là được. Diệp Lâm gật đầu nói. Được. Cố Thanh Chi cũng là vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Thấy thế, Diệp Lâm không tiếp tục nói cái gì, chỉ là hung hăng đi đường. 3 ngày sau tiến vào bí cảnh, vậy liền đại biểu cho 2 ngày phía sau bí cảnh mở ra. Cho nên chính mình đến gia tốc. Phô thủy đại thế giới khoảng cách bí cảnh vẫn có chút xa, bất quá nếu là toàn lực đi đường, 2 ngày thời gian vẫn là có thể tới. Dù sao kim tiên cường giả nếu là muốn toàn lực đi đường, trên cơ bản vận dụng đều là không gian chi đạo. Vượt qua không gian chạy. Đến mức các loại liên quan tới tốc độ thuật pháp, đây chẳng qua là lúc chiến đấu dùng. Bình thường đi đường, có thể vượt qua không gian liền vượt qua không gian, không thể vượt qua không gian liền lại tìm biện pháp. Tuyệt đối không cần hoài nghi một tôn kim tiên tu sĩ đi đường quyết tâm. Đồng thời kim tiên tầng 7 tu vi bọn họ, đã có thể xé nứt ra cái này tinh không. Bất quá đó cũng là phạm vi nhỏ xé nứt ra, muốn tiện tay phá toái hư không, vỡ vụn tinh không bên trong hư không, chỉ có thái ất kim tiên có khả năng làm đến. Chương 5219, con đường vô địch làm thật sự là biết chơi. Cho dù là Diệp Lâm, hiện tại cũng không có khả năng phạm vi lớn đánh nát hư không. Không khác, tinh không hàng rào thực sự là quá kiên cố. Cho dù là kim tiên tầng 9 tu sĩ muốn tùy tâm cho nên đánh nát hư không cũng không thể, không thể nói tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể nói vô cùng khó. Dù sao tới cứng không được, đến mềm, cái kia mọi người biện pháp có thể nhiều nữa đây. 2 ngày về sau, trải qua 2 ngày không gián đoạn đi đường, Diệp Lâm một đoàn người cũng cuối cùng đi tới bí cảnh phía trước. Bất quá lần này bí cảnh xung quanh cùng lúc trước không đồng dạng. Lúc trước bí cảnh xung quanh sinh linh rất ít, thế nhưng giờ phút này, lại tụ tập đủ kiểu sinh linh. Đến từ các tộc thế hệ trẻ tuổi giờ phút này đều tụ tập tại cái này bí cảnh xung quanh. Bọn họ lẫn nhau chuyện trò, mà trung ương bí cảnh hiển nhiên đã sắp mở ra. Xung quanh nổi lên từng trận tia sáng. Nhưng ánh sáng này đủ mọi màu sắc, hướng về 4 phía khuếch tán mà đi, tạo thành động tĩnh vô cùng lớn. Đợi đến Diệp Lâm dẫn đầu mấy người đến chỗ này về sau, 4 phía một đám cường giả nhộn nhịp quay đầu đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Lâm. Mà Vương Thắng bất ngờ ở trong đó. Diệp Tôn, ngài tới. Nhìn thấy Diệp Lâm, Vương Thắng lập tức đi tới mở miệng nói. Đối với Diệp Lâm, hắn vẫn là vô cùng tôn kính, dù sao Diệp Lâm đã dùng thực lực chinh phục hắn. Dù sao tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, tuyệt đại đa số sinh linh đều là mộ cường. Nhất là tại thiên kiêu bên trong, càng là tôn sùng cường giả. Vậy mà là vị kia tại thế thần thoại, Diệp Lâm. Sách, vị này đều đến, xem ra, lần này bí cảnh muốn náo nhiệt lên đi. Ai nói không phải đâu, hy vọng lần này đi vào. Tận lực cùng vị này ít lên xung đột tốt. Không sai, vị này thực lực hiển nhiên không phải chúng ta có khả năng so sánh. 4 phía một đám cường giả hiển nhiên nhận ra Diệp Lâm, vì vậy bắt đầu thấp giọng thảo luận. Diệp Lâm thực lực rất mạnh, vô cùng cường. Bọn họ mặc dù không có cùng Diệp Lâm giao thủ qua, thế nhưng Diệp Lâm quét toàn bộ Bách Hùng Bảng, việc này bọn họ tự nhiên biết. Bách Hùng Bảng có nhiều khó bọn họ thế nhưng là biết rõ. Dù sao bọn họ bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều là đã từng khiêu chiến qua Bách Hùng Bảng. Chính là bởi vì khiêu chiến qua, mới có thể càng thêm rõ ràng biết, Diệp Lâm cường đại. Những này là... Nhìn xem những người này y phục trên người, cùng với quanh thân phát ra khí tức, Diệp Lâm liền chắc chắn, bọn gia hỏa này, không có một cái đơn giản. Đây đều là bát đại cổ tộc thiên kiêu. Chân chính nội tình. Nói đến một nửa. Tựa như nghĩ đến cái gì Vương Thắng lại vội vàng mở miệng bồi thêm một câu. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ. Cái này bát đại cổ tộc thật là tính toán khá lắm. Chính mình lúc trước đem tòa này bí cảnh xung quanh trống rỗng, đợi đến triệt để không có nguy hiểm về sau, cái này mới cam lòng phái ra nhà mình ưu tú nhất thiên kiêu tới. Bất quá nha. Hy vọng tiếp sau đó, những này con cừu nhỏ bọn họ đừng chọc đến chính mình. Nếu không... Vậy cũng đừng trách trường kiếm trong tay của mình không lưu tình. Trong lúc suy tư, nơi xa bí cảnh đột nhiên phát ra một trận oanh minh tiếng vang. Động tĩnh khổng lồ dẫn tới bốn phía cường giả chú ý. Bọn họ đem ánh mắt từ trên thân Diệp Lâm thu hồi, sau đó từng cái quay người nhìn hướng trước mắt bí cảnh. Chỉ thấy bí cảnh trên không đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, vô cùng hùng hậu tiên khí từ vòng xoáy bên trong không ngừng phun phát. Thật là nồng nặc tiên khí, cái này bí cảnh, xác thực không đơn giản. Đây chính là thiên đạo hạ xuống ba tòa cỡ lớn bí cảnh, tự nhiên bất phàm, cũng không biết bên trong đến cùng là lai lịch gì, là đến từ thượng cổ, vẫn là viễn cổ. Không biết, dù sao rất chờ mong. Chương 5220, con đường vô địch bí cảnh mở ra. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo nổ thật to âm thanh tại tinh không bên trong không ngừng vang lên, chấn không gian bốn phía đều tại run không ngừng. Bốn phía một đám cường giả thấy thế, đều không nhịn được yên lặng kéo dài khoảng cách. Cái này tạo thành động tĩnh quả thực quá lớn, vô ý thức liền muốn cách càng xa một điểm. Mà tại bí cảnh phía trước, ba đại tộc cường giả không biết lúc nào đã sờ đến nơi này, bọn họ đứng ở đằng xa tinh không đen nhánh bên trong yên tĩnh quan sát. Cái này để vây quanh tại bí cảnh xung quanh một đám thiên kiêu bọn họ đều không nhịn được cảnh giác lên, từng cái đi lên phía trước cùng cái kia ba đại tộc thiên kiêu rằng co lẫn nhau. Cái này bí cảnh thế nhưng là bọn họ cũng không thể tiện nghi trước mắt ba đại tộc thiên kiêu. Song phương cách không nhìn nhau, bí cảnh thì đang không ngừng phát ra tiếng vang. Toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, bí cảnh tạo thành động tĩnh dần dần ngừng. Mà phía trên vòng xoáy đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một cánh cửa ánh sáng. Khung cửa bên trên vẽ lấy một đầu sinh động như thật thần long, khung cửa trên cùng thì là một viên thoạt nhìn tràn đầy uy nghiêm long đầu. Mà môn kia khung trung ương thì có một đạo mê người vòng xoáy màu xanh. Tiến vào rất nhiều lần bí cảnh Diệp Lâm tự nhiên nhìn ra, vòng xoáy này chính là tiến vào bí cảnh cửa lớn. Mà giờ khắc này, nhìn xem cái này quang môn. Không có bất kỳ cái gì một cái thiên kiêu dẫn đầu bước vào trong đó, mà là đứng tại bí cảnh phía trước cùng trước đó hướng ba đại tộc thiên kiêu rằng co lẫn nhau. Lan, cái này bí cảnh chính là chúng ta, dám can đảm tiến lên một bước, tất phải giết. Có thiên kiêu đối mặt nơi xa hắc ám bên trong ba đại tộc thiên kiêu lớn tiếng quát lớn. Đúng, cái này bí cảnh là chúng ta, nếu là dám lên phía trước một bước, tất phải giết. Lan đi, nhanh chóng lan. Theo từng đạo quát lớn tiếng vang lên, nơi xa cái kia ba đại tộc thiên kiêu dần dần chui vào đen nhánh biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, một đám thiên kiêu trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ mặt nhẹ nhõm, tùy theo mà đến chính là càng thêm ngưng trọng. Dù sao bọn họ đều không phải người ngu, cái kia ba đại tộc lòng lang dạ thú, bây giờ nhìn giống như lui, kỳ thực lui không có lui, căn bản khó mà nói. Nhìn xem bọn họ rằng co. Diệp Lâm thì không có cái kia nhàn công phu, chỉ thấy Diệp Lâm bước ra một bước, lẻ loi một mình liền đi đến cái này quang môn phía trước. Sau lưng Lý Tiêu Dao đám người đi sát đằng sau. Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người thấy thế, hai người đưa mắt nhìn nhau. Không phải, Diệp Lâm đều thay đổi đến như thế kiên cường sao? Cái này có thể không phù hợp Diệp Lâm phong cách hành sự a. Trước đây Diệp Lâm thế nhưng là rất điệu thấp. Nếu là đặt ở trước đây, Diệp Lâm tất nhiên là trước quan sát lại nói. Mà bây giờ, Diệp Lâm cứ như vậy đi ra ngoài. Hoàn toàn không nhìn tình huống sao. Diệp Lâm phen này cử động, không những dẫn tới Cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người kinh ngạc, cũng đồng dạng dẫn tới bốn phía thiên kiêu một mặt không phục nhìn hướng Diệp Lâm. Chúng ta tại chỗ này cùng ba đại tộc thiên kiêu rằng co, ngươi ngược lại tốt, tính toán cái thứ nhất đi vào. Nhìn xung quanh. Diệp Lâm căn bản không có để ý bọn họ phản ứng, lập tức một bước bước vào bí cảnh bên trong. Nhìn thấy Diệp Lâm bá đạo như vậy, Cô Độc Phong cùng Độc Tôn tự nhiên không do dự nữa, nhộn nhịp đi theo Lý Tiêu Dao bọn họ bước vào bí cảnh bên trong. Đây là người nào a? Chúng ta tại chỗ này cùng ba đại tộc thiên kiêu rằng co, hắn cứ như vậy mang người tiến vào. Đúng vậy a, như vậy lợi dụng sơ hở. Hừ, cái gì cầu thí tại thế thần thoại? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này, chờ chút sau khi đi vào, tất nhiên phải thật tốt cùng hắn làm qua một phen. Không sai, tu vi cao đại biểu cho trách nhiệm cũng lớn, như vậy không chịu trách nhiệm, tương lai triệt để trưởng thành, cũng là một cái tai họa. Chương 5221, con đường vô địch khẩu hạ lưu tình, á khẩu không trả lời được. Diệp Lâm phiên này động tác, tự nhiên cũng đưa tới bốn phía thiên kiêu oán khí. Khổ khổ, chư vị, phương này bí cảnh đều là Diệp Tôn đánh xuống, nếu không phải hắn, hiện tại bí cảnh vẫn là bị ba đại tộc chiếm cứ. Cho nên, cửa ra vào bên dưới lưu tình. Lúc này, Vương Thắng không nhìn nổi, cuối cùng đi ra giải thích nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía thiên kiêu lập tức câm. Bí cảnh bị vây sự tình bọn họ lúc trước tự nhiên nghe nói qua, thế nhưng đến cuối cùng, vốn cho rằng là trong tộc cường giả xuất thủ giải quyết. Không nghĩ tới vậy mà là người kia giải quyết. Mặc dù bọn họ nội tâm cái thứ nhất không tin, thế nhưng cũng không ai lên tiếng phản bác. Cái này Vương Thắng, là có chút điểm bối cảnh. Một lát sau, nhìn thấy cái kia ba đại tộc cường giả lại không xâm chiếm khả năng, bốn phía một đám thiên kiêu nhộn nhịp quay người tiến vào bí cảnh bên trong. Vương Thắng thì đứng tại chỗ thẳng vò đầu. Luôn cảm giác, bầu không khí không đúng. Hắn tại trong tộc thế nhưng là đọc qua thượng cổ thậm chí viễn cổ sách vở, phía trên ghi lại thiên kiêu, mới thật sự là thiên kiêu. Từng cái nhiệt huyết đến cực điểm, thậm chí kim tiên tầng 7 tu sĩ liền dám hướng kim tiên tầng 9 tu sĩ rút kiếm. Nếu để cho bọn họ gặp phải ba đại tộc, bọn họ làm chuyện thứ nhất không phải tiến vào bí cảnh, mà là muốn cùng cái kia ba đại tộc thật tốt chém giết một tràng. Phía trên ghi lại đại thế là hùng vĩ, là nhiệt huyết, vẻn vẹn chỉ là từ đôi câu vài lời bên trong, Vương Thắng đều có thể cảm giác được nhiệt huyết, phảng phất trong cơ thể máu tươi đều muốn bốc cháy lên như vậy. Mà bây giờ, tại nhìn đến như thế một đám người về sau, Vương Thắng không khỏi lâm vào mê mang bên trong. Đây đều là chút thứ đồ gì? Những này thế nhưng là xuất từ bát đại cổ tộc, cũng coi là khu vực thứ hai cực kỳ đứng đầu một nhóm thiên kiêu, mỗi người đều là thiên tư tuyệt thế. Bất quá, những người này nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ, sợ rằng đều là đại thế bên trong pháo hôi. Quả nhiên, Tinh Hà Hoàn Vũ đang không ngừng lui bước. Suy tư một lát, Vương Thắng lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, quay người tiến vào bí cảnh bên trong. Thanh Long bí cảnh. Diệp Lâm ở vào một phương vô biên vô tận gâu tiền trên biển lớn nhìn bốn phía. Từ Cố Thanh Chi bảng bên trên hắn rõ ràng, phương này bí cảnh tên là Thanh Long bí cảnh. Bất quá hắn cũng là chỉ biết là danh tự mà thôi, đến mức cụ thể, càng là không có chút nào biết. Tìm kiếm khắp nơi một phen a, Cố Thanh Chi đi theo ta. Nhìn phía sau mấy người, Diệp Lâm an bài nói. Những người này đều không có tử kiếp, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ tại chỗ này sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có Cố Thanh Chi là cái ngoại lệ. Nếu là không đi theo chính mình, Cố Thanh Chi sợ rằng lần này muốn viết di chúc ở đây rồi. Tất nhiên nàng lựa chọn đi theo chính mình, vậy lần này tử kiếp, liền để chính mình giúp nàng một lần. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một lần mà thôi, đến mức lần tiếp theo, chỉ thuận theo ý trời. Tốt, khắp nơi xem một chút đi. Lý Tiêu Dao gãi đầu hướng về nơi xa đi đến. Cô Độc Phong thấy thế, vội vàng đi theo sau Lý Tiêu Dao. Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, ngoại giới cái kia một đám thiên kiêu mỗi cái ra hỏa khí tức đều thâm hậu như vực sâu. Nếu là đám người kia đi vào, cái kia còn có chính mình chuyện gì? Cho nên, chính mình phải cùng lấy Lý Tiêu Dao, thuận tiện để Lý Tiêu Dao bảo vệ chính mình. Nhìn xem Cô Độc Phong động tác, Độc Tôn tự nhiên biết Cô Độc Phong ý nghĩ. Mà hắn lúc trước đã sớm đã thề, cũng không tiếp tục đi theo Cô Độc Phong lăn lộn. Vì vậy một thân một mình chọn lựa một cái phương hướng xoay người rời đi. Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu vẫn như cũ kết bạn mà đi. Thượng quan Uyển Ngọc thì ôm Lạc Giao bắt đầu đi dạo xung quanh. Có Lạc Giao tại, nàng có thể quang minh chính đại nói, chính mình vô địch, dù sao ai cũng không tổn thương được nàng. Lạc Giao chính là nàng chân chính con bài chưa lật. Chương 5222, con đường vô địch Thanh Long bí cảnh. Đi thôi, ta luôn cảm giác cái này dưới biển có đồ vật, đi xuống xem một chút. Nhìn xem chân mình phía dưới vô tận hải mặt. Diệp Lâm nói xong liền đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong. Cố Thanh Chi đứng tại chỗ hướng về bốn phía nhìn một chút, cuối cùng theo sau lưng Diệp Lâm. Đợi đến một đoàn người hoàn toàn biến mất về sau, ban đầu một đám thiên kiêu cái này mới khoan thai tới chậm. Bọn họ nhìn xem bốn phía mênh mông vô bờ biển cả, mỗi một người đều lâm vào mê mang bên trong. Cái này bí cảnh, đến cùng là thứ đồ gì? Diệp Lâm chui vào biển cả bên trong. Hung hăng hướng phía dưới đi đến. Trực giác nói cho hắn, cái này dưới đáy biển có đồ tốt. Dù sao tu sĩ giác quan thứ 6 thế nhưng là phi thường cường liệt, cũng là vô cùng chính xác, trực giác khẳng định không có sai. Cái này biển rất sâu, cho dù lấy Diệp Lâm tốc độ, cũng đầy đủ tiêu phí hơn 100 hơi thở thời gian mới đi đến đáy biển. Đi tới đáy biển về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến một chỗ cũ nát di chỉ. Hai chân dẫm trên mặt đất, Diệp Lâm hướng về phía trước đi đến. Bốn phía thì là từng cái cũ nát kiến trúc, những kiến trúc này thất linh bát lạc, nhìn như đã có rất nhiều năm đầu, đồng thời các loại quả thực sụp đổ, nơi này, lúc trước tất nhiên phát sinh qua một tràng đại chiến. Long cung. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên thì thầm nói. Hắn phát hiện, nơi này cách cục vậy mà cùng chính mình lúc trước đến nơi Tây Hải Long cung cách cục rất giống nhau. Nơi này tại trước đây thật lâu, hẳn là một tòa lộng lẫy Long cung. Tại liên tưởng đến Cố Thanh Chi bảng bên trên biểu hiện ra Thanh Long bí cảnh, Diệp Lâm đã có chút mặt mày. Đạp dưới chân vỡ vụn mặt nền đi thẳng về phía trước, đập vào mắt có thể thấy được, chính là từng cái tàn tạ kiến trúc, mặc dù những kiến trúc này thế nhưng là tàn tạ, thế nhưng cũng có thể từ tàn tạ bên trong nhìn thấy bọn họ huy hoàng của ngày xưa. Dạ Minh Châu. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn hướng bên cạnh phế tích bên trong một viên lấp lánh tỏa sáng hạt châu. Hạt châu này khoảng chừng to như nắm tay, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, cái kia tản ra bạch quang Dạ Minh Châu liền đi đến trong tay. Cầm trong tay thưởng thức một lát, Diệp Lâm lập tức thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cái đồ chơi này mặc dù đối với chính mình không có một chút tác dụng nào, thế nhưng đối với những người khác đến nói, cũng không phải là một kiện bảo vật đâu. Sau đó muốn đi khu vực thứ nhất thậm chí trung ương tinh vực, tiền tài cái đồ chơi này, nhất định phải mang một ít. Dù sao hắn cũng không phải là thổ phỉ, không có tiền liền cướp. Ta Diệp Lâm thế nhưng là người văn minh, không làm chuyện này. Đối với Diệp Lâm đến nói, cái này phế tích bên trong tuyệt đại bộ phận đồ vật đều đối hắn không có bất kỳ cái gì giá trị, thế nhưng đối với sau lưng Cố Thanh Chi đến nói vậy cũng không đồng dạng. Dù sao Cố Thanh Chi là một bộ mê tiền bộ dáng, nhìn thấy cái gì thu cái gì, một đường đi tới, có thể nói đào sâu ba thước. Nhưng phàm là có chút giá trị, đều bị nàng thu vào không gian giới chỉ bên trong. Dựa theo nàng đến nói, dù sao trong không gian giới chỉ bộ không gian rất lớn, dùng như thế nào đều dùng không hết. Những bảo vật này mặc dù một cái lấy ra không đáng giá nhắc tới, thế nhưng số lượng nhiều, cũng coi là có giá trị không nhỏ. Lượng biến gây nên chất biến, chờ thu thập được mức nhất định, lại tìm một chỗ đóng gói bán phá giá, cái kia không phải là một số lớn thu vào. Diệp Lâm nhưng không biết hắn ý nghĩ, hắn giờ phút này chẳng biết lúc nào, đã đi tới một chỗ trên đất trống. Mà hắn thì đứng tại cái này trên đất trống, nhìn trước mắt. Tại Diệp Lâm trước người, để đó một bộ long cốt trọn vẹn dài đến vạn trượng, long cốt bên trên không có chút nào huyết nhục, chỉ là để đó lớn như vậy khung xương. Tại Diệp Lâm trước mặt, cái này long cốt liền giống như sơn nhạc, to lớn vô cùng. Mặc dù chỉ là xương, thế nhưng nó bên trên phát ra dư uy đều để Diệp Lâm kinh ngạc không thôi. Chương 5223, con đường vô địch nguy hiểm. Chạy liền xong việc. Từ cái này long cốt bên trên phát ra dư uy Diệp Lâm liền có thể biết, cái này long cốt khi còn sống, tất nhiên là thái ất kim tiên đại năng. Nếu không không có khả năng chỉ dựa vào mượn một bộ long cốt phát ra dư uy liền để chính mình kiêng kỵ như vậy. Diệp Lâm xuyên qua tại long cốt bên trong đi thẳng về phía trước. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều không nhìn thấy cái gọi là long đầu, cho nên, Diệp Lâm suy đoán long đầu tại chỗ càng sâu. Dù sao một đầu cự long bên trên tinh hoa, liền tại long đầu. Mà quý giá nhất, không gì bằng viên kia long châu. Long châu mới là chân quý nhất. Đi đến chỗ sâu nhất, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái giếng. Cái này để trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Biển sâu đáy biển phát hiện một cái giếng. Cái đồ chơi này xác thực rất thần kỳ. Giếng này là dùng một loại đặc thù đồ vật gắt gao phong bế, mà tại cái kia miệng giếng phía trên còn bố trí từng đạo xiềng xích, những này xiềng xích đem giếng này cửa ra vào gắt gao phong bế, tựa như là tại phòng ngừa trong đó đồ vật trốn ra được đồng dạng. Đứng tại bên cạnh giếng, Diệp Lâm suy nghĩ ngàn vạn. Chính mình cùng nhau đi tới đều không có phát hiện cái gọi là long đầu, vậy cái này trong giếng phong tồn lấy đồ vật. Tự nhiên là không cần tiếp tục suy đoán. Diệp Lâm tỷ lệ lớn cũng đã biết trong này phong tồn lấy rốt cuộc là thứ gì. Diệp Lâm lấy ra đế kiếm, sau đó trực tiếp hướng về xiềng xích này chém tới. Dựa theo Diệp Lâm ý nghĩ, dù sao đến đều đến rồi, trước nhìn kỹ rồi nói. Đến mức nguy hiểm. Nếu là phát hiện không hợp lý, xoay người chạy là được rồi. Huống hồ đây chính là thiên đạo thả xuống bí cảnh, cho dù phát sinh nguy hiểm lớn hơn nữa, đó cũng là có một chút hy vọng sống, không có khả năng trực tiếp chính là tử địa. Đế kiếm chạm tại xiềng xích bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn, từng đợt tia lửa không ngừng lập lòe. Tại cái này biển sâu đáy biển còn có thể phát hiện tia lửa, là thật thần kỳ. Bất quá khiến Diệp Lâm kinh dị là, chính mình một kiếm này đi xuống, xiềng xích này vậy mà không có chút nào tổn thương. Thấy thế, Diệp Lâm không do dự nữa, lúc này liền vận chuyển trong cơ thể hỗn độn lực lượng rót vào trong tay đế kiếm bên trong, sau đó không lưu dư lực một kiếm lại một kiếm chạm đi. Từng trận tiếng vang không ngừng vang lên, tia lửa văng khắp nơi, mà cái kia xiềng xích cũng tại không ngừng lay động, run không ngừng. Một kiếm lại một kiếm, tại Diệp Lâm bền bỉ nỗ lực dưới, xiềng xích này cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, một đầu lại một đầu bắt đầu vỡ nát. Một lát sau, vô số xiềng xích toàn bộ vỡ nát, Diệp Lâm thì thu hồi đế kiếm, đem cái này đắp lên miệng giếng cối xay chậm rãi rời đi. Liền tại cái này cối xay rời đi một khắc này, một cỗ cực kỳ bàng bạc oán khí đập vào mặt. Nếu là đặt ở trước đây, cái này oán khí có lẽ còn có thể cho Diệp Lâm tạo thành nhất định phiền phức, thế nhưng hiện tại, Diệp Lâm không sợ chút nào cái này cái gọi là oán khí. Mà không đợi Diệp Lâm có hành động, trên bả vai Tâm Du đột nhiên há to mồm. Trước mắt oán khí toàn bộ không khác biệt tiến vào Tâm Du trong miệng. Những này oán khí đang bị Tâm Du liên tục không ngừng hấp thu. Đây chính là Tâm Du chỗ đặc biệt nhất, có khả năng luyện hóa tất cả vật chất năng lượng. Oán khí, sát khí, những đồ chơi này Tâm Du đều có thể thôn phệ luyện hóa, dùng để tăng cường tự thân. Thấy thế, Diệp Lâm yên tĩnh chờ đợi Tâm Du hấp thu. Bởi vì giếng này ngọn nguồn, tất nhiên có đồ tốt. Còn nữa nói, Tâm Du thực lực xác thực có chút thấp, Tâm Du cũng nên tiến bộ. Lúc trước Hắc Hoàng đã từng đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã qua Tâm Du, trời sinh thần thánh, không cần hắn đến chỉ đạo, hiện tại Tâm Du chỉ là ấu niên kỳ, đợi đến Tâm Du triệt để trưởng thành, tự nhiên là một phương đại năng. Đây chính là loại này tiên thiên thần thánh chỗ đáng sợ. Hoàn toàn không cần tu hành. Chỉ cần yên lặng trưởng thành, phàm là có khả năng trưởng thành, tất nhiên là một tôn cấp bậc đại năng cường giả. Chương 5224, con đường vô địch có nguyện ý hay không cùng bản tôn làm một hồi giao dịch a? Cái này oán khí cực kỳ bàng bạc, cho dù là Tâm Du, cũng đầy đủ hấp thu nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Tâm Du bên ngoài thân tản ra màu trắng ánh sáng nhạt, lập tức rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm liền biết, Tâm Du đây là ngay tại luyện hóa trong cơ thể oán khí, đợi đến những này oán khí bị Tâm Du toàn bộ luyện hóa về sau, tu vi tất nhiên sẽ đột phá. Mà vì không ảnh hưởng Tâm Du, Diệp Lâm quay người nhìn hướng khoan thai tới chậm Cố Thanh Chi, sau đó không chút do dự đem Tâm Du nhét vào Cố Thanh Chi trong ngực. Xem trọng hắn. Nói xong, Diệp Lâm quay người trực tiếp nhảy vào trong giếng. Đồ tốt chính là tại cái kia đáy giếng. Hiện tại oán khí đã không có, phía dưới cũng không có cái khác nguy hiểm, hiện tại chính là đi vào thời cơ tốt nhất. Vừa tiến vào giếng này bên trong, một cỗ lành lạnh cảm giác từ bốn phương tám hướng mà đến, giếng này bên trong cực kỳ âm trầm, thậm chí cỗ này âm trầm cũng nhịn không được để Diệp Lâm đánh run một cái. Cái này để Diệp Lâm rất là khiếp sợ. Phải biết, chính mình thế nhưng là kim tiên tầng 7, hơn nữa còn người mang hỗn độn kiếm thể. Đến cùng là dạng gì nhiệt độ, lại có thể để chính mình run. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm tin chắc, có giá trị nhất long đầu, tất nhiên tại chỗ này. Trong giếng không gian rất lớn, cũng rất đen nhánh. Bất quá ở trong mắt Diệp Lâm, đen nhánh không đen nhánh căn bản không có gì khác nhau. Một đường hướng về phía dưới phiêu phù mà đi, Diệp Lâm liền phát hiện không gian này bên trong có rất nhiều xiềng xích, những này xiềng xích ngổn ngang lộn xộn trải rộng tại toàn bộ đáy giếng không gian. Mà những này xiềng xích bên trên thì vẽ lấy phù văn thần bí, để Diệp Lâm đều run rẩy ý lạnh, chính là từ xiềng xích này bên trên truyền đến. Chờ tiến vào đáy giếng về sau, Diệp Lâm nhìn thấy một cái đầu rồng to lớn. Bất quá cái này long đầu bị những này xiềng xích vô tình quan xuyên, gắt gao vây ở cái này tối tăm không mặt trời đáy giếng. Cái này long đầu rất lớn, thậm chí một cái con mắt đều muốn so Diệp Lâm lớn hơn nhiều. Diệp Lâm đứng tại trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía cái này long đầu. Long đầu chỉnh thể là màu xanh, dài đến trăm trượng, râu rồng cứ như vậy nằm trên mặt đất bên trên, mà con mắt thật to đóng chặt. Bất quá cái đồ chơi này tuyệt đối không có chết, Diệp Lâm tại cái này long đầu bên trên cảm nhận được một tia sinh cơ lực lượng. Chờ trên triệu năm, cuối cùng có người tới nơi này, ha ha ha ha, thật là thiên đạo chiếu cố. Đột nhiên, long đầu bên trong truyền đến một đạo tiếng cười to, sau một khắc, một đầu dương nanh múa vuốt thần long từ trước mắt cái này đầu rồng to lớn bên trong chui ra. Hắn xoay quanh tại trên không, hai mắt thì nhìn xem Diệp Lâm. Thân thể bên trên thì tản ra từng trận thần quang. Tiểu bối, nhanh, chặt đứt cái này chết tiệt xiềng xích, thả bản tôn đi ra. Chỉ cần ngươi thả bản tôn đi ra, bản tôn có thể hứa ngươi ba cái nguyện vọng, làm sao? Cự Long nhìn xem Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói, âm thanh bên trong mang theo một tia cấp thiết. Thả ngươi đi ra. Nhìn xem cái này long hồn, Diệp Lâm khóe miệng có chút nâng lên. Người này không biết bị trấn áp bao nhiêu năm, mặc dù long hồn còn mang theo một tia thái ất kim tiên thần tính, thế nhưng cỗ này thần tính cực kỳ yếu ớt. Vừa vặn chính mình nguyên thần là chính mình hiện nay lớn nhất nhược điểm. Đây quả thực là ngủ gật tới đưa cái gối a. Mà còn, Long Châu khẳng định tại cái này long đầu bên trong, nếu không người này long hồn đã sớm vỡ vụn. Cơ duyên to lớn. Một tôn thái ất kim tiên cảnh giới long hồn. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trực tiếp bị vui sướng làm choáng váng đầu óc. Sau một khắc, Diệp Lâm một cái lắc mình đi thẳng tới long hồn phía trước. Tiểu bối, thế nào? Có nguyện ý hay không cùng bản tôn làm cái này một vụ giao dịch? Nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Lâm. Long hồn không có chút nào cảm giác được nguy cơ đến, mà là một mặt tiếu ý nhìn xem Diệp Lâm. Chương 5225, con đường vô địch ta đây là gặp phải kẻ ngu. Hắn đỉnh phong thời kỳ chính là thái ất kim tiên cảnh giới, bây giờ cho dù sa sút, cũng không phải một cái chỉ là kim tiên tu sĩ có thể người giả bị đụng. Trên thân Diệp Lâm không có chút nào khí tức, hắn cũng thấy không rõ Diệp Lâm cụ thể tu vi. Thế nhưng cái này cũng không trở ngại cái gì. Hắn tự nhiên biết, người trước mắt chính là kim tiên tu vi. Thả ngươi đi ra, tốt, ngươi chờ, ta cái này liền thả ngươi đi ra. Diệp Lâm đối với cái này long hồn lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười, lập tức tại cái này long hồn còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp xuất thủ một phát bắt được long hồn. Sau một khắc, cái này long hồn trực tiếp bị Diệp Lâm toàn bộ hấp thu. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm lấy ra thôn thiên ma quán lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, thôn thiên ma quán đột nhiên bộc phát ra óng ánh hào quang màu đỏ như máu bao phủ Diệp Lâm. Nhân hoàng kiếm cũng trong lúc nhất thời bắt đầu chấn động, vô số kim quang trốn vào Diệp Lâm trán bên trong. Liên đế kiếm cũng không khỏi đến lơ lửng tại Diệp Lâm trước người, ba đại đạo khí hộ thân, đây chính là Diệp Lâm chân chính nội tình. Diệp Lâm thì ngồi xếp bằng tại cái này long đầu bên trên gấp nhắm chặt hai mắt. Diệp Lâm thức hải chỗ. Bị trấn áp thật lâu long hồn bị Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ cho chỉnh không biết, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đi tới một nơi xa lạ. Nơi này là thức hải. Tại phát hiện chính mình vị trí địa phương về sau, long hồn sắc mặt đại hỉ, nhịn không được thét dài. Vốn cho là mình đụng phải nhân vật hung ác, không nghĩ tới, chính mình đụng phải vậy mà là cái đồ đần. Chủ động đem chính mình hút vào thức hải bên trong. Cái này không phải người ngu là cái gì? Cứ như vậy, chính mình liền hoàn toàn có thể đoạt xá cái này đồ đần, đem thân thể này triệt để biến thành chính mình. Cái này đồ đần, đúng thật là ngốc a. Mà giờ khắc này, trước mắt của hắn vô số nguyên thần lực lượng bắt đầu tập hợp, sau một khắc, Diệp Lâm thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, tự tìm cái chết cũng không phải kiểu chết như thế a, tất nhiên ngươi đều như thế thành toàn bản tôn. Vậy bản tôn nếu là lại không đem ngươi đoạt xá, ngược lại là lộ ra bản tôn hẹp hòi. Ngươi tiểu tử này thức hải cũng không tệ lắm, đoạt xá ngươi, cũng coi như còn có thể. Nhìn thấy nơi xa Diệp Lâm, long hồn ha ha cười nói. Bị trấn áp tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái trên triệu năm, đã sớm để hắn cực kỳ chết lặng. Mà bây giờ đụng phải một cái đồ đần, hắn vui vẻ lại tới. Đoạt xá ta, tốt, đến a. Đối với cái này, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười. Nếu là cái này long hồn là đỉnh phong thời kỳ, chính mình tự nhiên sẽ không như thế làm, dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là thái ất kim tiên đỉnh phong. Thế nhưng hiện tại nha, bị cái này thoạt nhìn liền không đơn giản xiềng xích chấn áp lên ức năm, cho dù là thái ất kim tiên cảnh giới long hồn giờ phút này cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Hắn lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực đâu. Tiến vào thức hải của mình bên trong, liền ngoan ngoãn bị chính mình luyện hóa a, tuyệt đối không cần phản kháng, dù sao phản kháng cũng vô dụng. Buồn ngủ. Diệp Lâm chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vô số đạo từ hỗn độn kiếm đạo pháp tắc mà ngưng tụ pháp tắc dây xích đột nhiên hiện rõ, vô số đạo pháp tắc dây xích đem cái kia long hồn quấn quanh. Trò vặt mà thôi. Long hồn khinh thường cười một tiếng, vì vậy bắt đầu phát lực muốn tránh thoát. Nhưng mà động mấy lần về sau hắn phát hiện không thích hợp. Hỗn độn lực lượng, ngươi một cái kim tiên làm sao có thể nắm giữ hỗn độn lực lượng? Ngươi làm sao có thể luyện hóa hỗn độn chi khí? Long hồn một mặt khiếp sợ nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm lớn tiếng nói. Mọi người đều biết, hỗn độn chi khí là áp đảo tiên khí bên trên một loại cao cấp hơn lực lượng. Mà còn loại này lực lượng, liền thái ất kim tiên cũng không dám đại lượng hấp thu, chỉ dám từng chút hấp thu luyện hóa. Chương 5226, con đường vô địch không đối với. Liền thái ất kim tiên đều không làm gì được đồ vật, người này làm sao lại nắm giữ? Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Đối với long hồn chất vấn, Diệp Lâm không trả lời thẳng nhếch miệng mỉm cười. Sau đó Diệp Lâm trực tiếp ném ra thôn thiên ma quán. To lớn thôn thiên ma quán lập tức đi tới long hồn bên trên, lập tức bộc phát ra vô tận huyết sắc quang mang đem long hồn bao phủ, gắt gao đem long hồn trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Sau một khắc, Diệp Lâm tay trái cầm nhân hoàng kiếm, tay phải cầm đế kiếm. Hỗn độn pháp tắc dây xích, ba đại đạo khí, như vậy nội tình, lão tử còn không làm gì được ngươi một cái long hồn. Hơn nữa còn là suy yếu mấy trăm lần long hồn. Nếu là cái này đều không làm gì được ngươi, lão tử cũng liền không cần lăn lộn. Chém. Diệp Lâm cầm trong tay song kiếm hướng về long hồn đánh tới. Ba đại đạo khí, nhân hoàng kiếm, ngươi rốt cuộc là ai? Thời khắc này long hồn triệt để bị khiếp sợ, người trước mắt tay cầm ba đại đạo khí tạm thời không nói, liền nhân hoàng kiếm đều tại gia hỏa này trong tay. Người này đến cùng là lai lịch gì? Một cái kim tiên tu sĩ cầm ba kiện đạo khí chạy khắp nơi. Cái này hợp lý sao? Phải biết, hắn đỉnh phong thời khắc, thái ất kim tiên đứng đầu đại năng, cũng bất quá chỉ có một kiện đạo khí mà thôi. Mà bây giờ, hắn vậy mà nhìn thấy ba kiện đạo khí, trong đó còn có vị kia nhân vật truyền kỳ bội kiếm. Kẻ trước mắt này, đến cùng là lai lịch gì? Tinh hà hoàn vũ đến cùng phát sinh cái gì? Chính mình bị trấn áp cái này trên triệu năm đến cùng phát sinh cái gì? Lúc nào liền kim tiên đều có thể nắm giữ hỗn độn lực lượng? Oanh, a. Đang lúc rơi vào khiếp sợ bên trong long hồn suy nghĩ thời điểm, thân thể bên trên vậy mà truyền đến một đạo xé nứt ra đau đớn, cỗ này đau đớn để hắn nhịn không được la lên. Dù sao đây chính là bắt nguồn từ linh hồn cấp độ đau đớn. Phóng nhãn nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm một kiếm lại một kiếm bổ trên người mình, chính mình thân rồng bên trên không ngừng tỏa ra từng đạo bàng bạc nguyên thần lực lượng. Mà những này phát ra nguyên thần lực lượng thì bị cái này thức hải cấp tốc hấp thu. Không, không muốn, dừng lại a. Long hồn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Hắn sợ, lần này hắn là thật sợ. Hỗn độn pháp tắc dây xích kết hợp thôn thiên ma quán cùng nhau trấn áp, để vốn là hư nhược hắn căn bản không phản kháng được, mà bây giờ, hai đại đạo khí không ngừng óng ánh lấy hắn hồn thân, lại tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này. Không, không, hắn không muốn chết a, hắn còn có đại thù không có báo. Huống chi, hắn tuyệt đối không thể cho phép chính mình chết tại một cái kim tiên tu sĩ trong tay. Trong mắt hắn, kim tiên tu sĩ chính là sâu kiến, liền tựa như cái kia trên mặt đất leo con kiến. Dừng tay a, ta biết rất nhiều bí tịch, ta biết rất nhiều công pháp, ta cũng biết rất nhiều bảo vật ở đâu, thả ta, những tin tức này đều là ngươi. Cảm nhận được trạng thái của mình càng ngày càng không tốt, thân rồng càng ngày càng suy yếu, long hồn triệt để luống cuống, vì vậy bắt đầu khẩn cầu nói. Nhưng mà hắn khẩn cầu âm thanh Diệp Lâm mắt điếc tai ngơ, chỉ là một mặt hưng phấn không ngừng bổ cái này hồn thân. Chém, a. À. Diệp Lâm nâng lên song kiếm hung hăng một kiếm đánh xuống, cái này long hồn vậy mà trực tiếp bị Diệp Lâm chặt đứt. Một kiếm này, tựa như chém tới long hồn động mạch chủ một dạng, để nguyên bản hư nhược long hồn trực tiếp không gượng dậy nổi, khí tức đều đột nhiên rơi vào đê mê. Hắn giờ phút này toàn bộ thân hình đều mềm nhũn ra, liền nói chuyện khí lực đều không có. Cuối cùng một kiếm, tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không quản long hồn trạng thái thế nào, hắn chỉ biết là, chính mình nguyên thần lực lượng đang lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng cường, cái này liền đủ rồi. Chương 5227, con đường vô địch phiền phức tới cửa. Đợi đến cuối cùng một kiếm chém xuống, trước mắt long hồn triệt để hóa thành hư vô, tùy theo mà đến chính là vô cùng bàng bạc hồn khí. Cái này hồn khí, thế nhưng là thuần túy nhất lực lượng, chỉ cần hấp thu, liền có thể trực tiếp cường hóa nguyên thần. Thấy thế, Diệp Lâm thần sắc vô cùng hưng phấn, chính mình từng thu được rất nhiều bảo vật, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì một kiện bảo vật, có thể làm cho chính mình hưng phấn như vậy qua. Không đúng, trừ bỏ chính mình hỗn độn kiếm thể. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm nguyên thần quy vị, bắt đầu tại chỗ tu hành. Ba đại đạo khí giống như ba cái trung thành tuyệt đối bảo tiêu đồng dạng gắt gao bảo hộ ở bên cạnh hắn. Mà Diệp Lâm trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tu hành Thánh Vương quan tưởng cầu, một bên quan tưởng, một bên hấp thu thức hải bên trong tràn đầy hồn khí. Cho dù cái này long hồn vô cùng suy yếu, thế nhưng chém giết về sau tạo ra hồn khí vẫn như cũ vô cùng bàng thu được, đều nhanh muốn tràn ra tới. Diệp Lâm tự nhiên là không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu. Quá trình hấp thu khẳng định là khô khan, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là vui vẻ. Dù sao loại này mắt trần có thể thấy mạnh lên tốc độ, người nào không đến mê. Cùng lúc đó, ngoại giới. Cố Thanh Chi ôm Tâm Du, nhìn xem ngủ say Tâm Du, không ngừng dùng tay gảy Tâm Du lông. Trước đây nàng làm sao không có phát hiện, Diệp Lâm con thú nhỏ này vậy mà như thế đáng yêu. Loại này nhan trị, quả thực đem nàng trực tiếp khuất phục. Đúng lúc này, không ngừng gảy Tâm Du Cố Thanh Chi tâm thần khẽ động. Lập tức mặt lạnh lấy ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy ngay phía trước, một đoàn người ba năm kết đội đi tới. Mà giờ khắc này, bọn họ cũng tương tự phát hiện Cố Thanh Chi, cùng với Cố Thanh Chi sau lưng miệng giếng cùng cái kia miệng giếng bên cạnh tán loạn xiềng xích. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ ngừng lại bước chân, dùng thoáng nguy hiểm ánh mắt nhìn hướng phía trước Cố Thanh Chi. Phía sau ngươi là vật gì? Cuối cùng, có một vị thanh niên trầm giọng mở miệng hỏi. Không biết, nơi này đã có người, khuyên các ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Cố Thanh Chi chậm rãi lui lại, sau đó đem Tâm Du đặt ở một cái tương đối an toàn vị trí, lập tức đứng tại Tâm Du trước người âm thanh lạnh lùng nói. Nàng tự nhiên không phải người ngu hoặc là ngốc bạch ngọt. Đám người kia tất nhiên đã phát hiện, vậy liền đại biểu cho, tùy tiện không có khả năng rời đi. Có người, người này là ngươi sao? Người này là cái kia Diệp Lâm người đứng bên cạnh. Nếu không chúng ta đi thôi. Đột nhiên, mấy người bên trong có người nhận ra Cố Thanh Chi, cái này nữ tử, không phải liền là lúc trước đi theo Diệp Lâm người bên cạnh sao? Bức bách tại Diệp Lâm uy nghiêm, đã có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, dù sao đây chính là tại thế thần thoại, mặc dù không có chân chính đối mặt qua, thế nhưng cái kia bách hùng bảng chính ở chỗ này bày biện đây. Sợ cái gì, cơ duyên tại cái này ngươi đều không dám đi lên tranh đoạt. Ta cũng không phải ngươi dạng này hèn nhát, nếu là sợ, liền kịp thời lăn. Có thiên kiêu khinh thường nói. Diệp Lâm là thiên kiêu, hắn cũng là thiên kiêu. Huống chi, chỉ là một cái tên liền đem ngươi sợ đến như vậy tử. Thật là phế vật. Bị mắng thanh niên sắc mặt âm tình bất định, suy tư thật lâu, vẫn là không hề rời đi, mà là lấy ra ngọc phù bắt đầu dao động người. Cái này nữ tử gắt gao thủ tại chỗ này cũng không lui lại. Vậy liền đại biểu cho cái kia đáy giếng tất nhiên có đồ tốt. Mà còn mắt của bọn hắn chỉ riêng cũng là cực kỳ độc ác. Cái kia bên cạnh giếng nứt rời xiềng xích không phải là đại danh đỉnh đỉnh chấn hồn tỏa sao? Trên xiềng xích phù văn xem xét liền không phải là phàm phẩm. Mà còn cùng nhau đi tới bọn họ cũng nhìn thấy to lớn khung xương, đồng thời không nhìn thấy long đầu. Lại thêm cái này long cốt chỗ phát ra dư uy, cái này để bọn họ liên tưởng rất nhiều. Cuối cùng, bọn họ cũng liên tưởng đến, long đầu, liền tại giếng này ngọn nguồn. Chương 5228, con đường vô địch sợ cái gì? Người chúng ta nhiều. Long đầu, hơn nữa còn là một tôn hư hư thực thực thái ất kim tiên thần long đầu, to lớn như vậy cám dỗ nghi ngờ bày ở trước mắt, bọn họ làm sao tùy tiện rời đi. Ngươi bây giờ tránh ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu là ngươi không tránh ra, vậy cũng đừng trách chúng ta. Trong đó có người mở miệng uy hiếp nói, mặc dù bọn họ không sợ Diệp Lâm, thế nhưng cũng không muốn đắc tội Diệp Lâm. Dù sao Diệp Lâm uy danh tại nơi đó bảy biện đây. Ta nói, nơi này, không phải là các ngươi có thể đến, nhanh lên lăn. Cố Thanh Chi âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Lâm từ khi tiến vào giếng này ngọn nguồn liền không có động tĩnh, cái kia tất nhiên là tại phía dưới phát hiện thứ gì. Chính mình tự nhiên sẽ không thả bọn gia hỏa này cứ như vậy đi vào. Tốt tốt tốt, cùng ngươi giảng đạo lý ngươi không nghe, cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, vậy liền thật đừng trách chúng ta. Những người kia tính tình cũng lên tới, Cố Thanh Chi đã như vậy cố chấp, vậy thì càng thêm biểu lộ rõ ràng đáy giếng có đồ tốt. Cho nên bọn họ cũng không tại tiếp tục cùng Cố Thanh Chi cãi cọ, từng cái trực tiếp xuất thủ. Mà Cố Thanh Chi cũng không phải bùn nặn, lấy ra dài cầm bàn ngồi tại nguyên chỗ, hai tay không ngừng đánh đàn, tiếng đàn bao phủ, phía trước mặt đất đều không ngừng nứt ra từng đầu kinh khủng vết rách. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang không ngừng vang lên, trước mắt hư không bên trong, vô số lực lượng pháp tắc không ngừng lập lòe, những này lực lượng pháp tắc không ngừng đối oanh. Cố Thanh Chi thần sắc dần dần ngưng trọng lên, đánh đàn tay cũng biến thành càng thêm nhanh hơn, đạn lấy đến cuối cùng hai tay vậy mà hóa thành tàn ảnh. Tiếng nổ không ngừng vang lên, nơi xa mấy người lại bị Cố Thanh Chi người trấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy, bọn họ không ngừng xuất thủ, thế nhưng vô luận như thế nào, đều không thể đột phá Cố Thanh Chi pháp tắc khu vực. Chết tiệt, không hổ là vị kia người đứng bên cạnh, sức chiến đấu cỡ này, khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng. Hừ, cho ta tiếp tục xuất thủ, chúng ta sáu người cộng đồng vây công một cái tiểu nữ tử, cái này nếu là còn bắt không được, đi ra làm sao lăn lộn. Là có đạo lý, tiếp tục xuất thủ, hôm nay nhất định muốn cầm xuống nàng. Xuất thủ. Tiếng nổ không ngừng vang lên, mà Cố Thanh Chi thì cắn răng gắt gao chống cự lại. Nơi xa sáu người kia cũng không phải ăn cơm khô, nhìn như nhẹ nhõm nàng, trên thực tế không có chút nào nhẹ nhõm. Đến cuối cùng, Cố Thanh Chi đột nhiên thay đổi cầm luật, nàng bắt đầu đàn tấu thoạt đầu phía trước Hắc Hoàng truyền thụ cho nàng cái kia một bài từ khúc. Cái kia từ khúc cực kỳ phức tạp, khó mà lĩnh ngộ, cho dù là nàng một cái cầm đạo thiên tài, cho đến bây giờ cũng bất quá lĩnh ngộ một tia da lông mà thôi. Bất quá liền cái này một tia da lông, đều đầy đủ nàng đến ứng đối phiền toái trước mắt. Tiếng đàn đột nhiên thay đổi một cái giai điệu, mà cái này giai điệu tựa như là cái kia tháng 6 tuyết bay, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm oán khí cùng với đau thương. Nơi xa sáu người khi nghe đến tiếng đàn này về sau sắc mặt đại biến, sau đó từng cái bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. Chết tiệt, tiếng đàn này bên trong có đại khủng bố. Thật quỷ dị tiếng đàn, lại có thể để ta cảm giác được một tia nguy cơ chí mạng. Làm sao bây giờ? Sợ cái gì, ta đã gọi người, bọn họ không lâu sẽ đến, đợi đến bọn họ vừa đến, cùng tiến lên. Sáu người đứng ở đằng xa sắc mặt âm trầm nhìn hướng nơi xa Cố Thanh Chi. Đàn này nói tu hành giả chính là phiền phức, bọn họ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một cái không chú ý lấy nhân ra nói cũng không biết. Mà còn cái kia tiếng đàn, chỉ cần bước vào cái kia phạm vi, liền để bọn họ nội tâm quỷ dị dâng lên một vệt hoảng hốt. Cái này thật sự là có chút quỷ dị. Như vậy, tràng diện dần dần rằng co xuống, sáu người đứng tại chỗ không nhúc nhích, sẽ chờ chi viện đến. Mà Cố Thanh Chi đàn tấu hai tay cũng không dám có chút ngừng, một khi ngừng, nơi xa sáu người kia sẽ giống như sói đói đồng dạng nhào lên đem nàng xé nát. Chương 5229, con đường vô địch một cái xúc sinh cũng dám quát tháo. Mà nàng hiện tại cũng đối mặt một cái thiên đại phiền phức, đó chính là tiếng đàn này tiêu hao quá lớn, lấy nàng hiện tại trạng thái, căn bản không kiên trì được bao lâu. Cho dù như vậy, nàng cũng không dám dừng lại. Như vậy rằng co, cuối cùng trước hết nhất ngã xuống chỉ có thể là nàng. Nàng hiện tại chỉ cần Diệp Lâm có khả năng sớm một chút đi ra. Bất quá nghĩ lại, nếu là không có Diệp Lâm, chính mình hiện tại sợ rằng chỉ có một con đường chết. Có lẽ, đây chính là Diệp Lâm nói tới tử kiếp A. Nhưng mà một lát sau, người phía trước mấy theo lúc trước 6 người đã biến thành 20 người. 20 người nhìn xem Cố Thanh Chi, lập tức đồng loạt hướng về Cố Thanh Chi đánh tới. Giờ phút này, đã sớm tiêu hao quá độ cố thanh chi căn bản ngăn không được 20 tôn thiên kiêu chém giết, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, cái này 20 người cũng đã giết tới cố thanh chi trước mặt. Hừ, cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, vậy liền chết đi. Phía trước nhất thanh niên nhìn xem cố thanh chi một mặt nộ khí. Nếu là người này sớm một chút tránh ra, bên trong bảo vật bọn họ 6 người chia đều, nhưng là bây giờ, nhân số đã tiêu thăng đến 20 người. 20 người chia đều, chính mình đến tổn thất bao nhiêu? Tất cả những thứ này đều do trước mắt cái này nữ tử. Hắn nội tâm tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Theo thanh niên đấm ra một quyền, cố thanh chi trước mắt không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Mà cố thanh chi tự nhiên không có ngồi tại nguyên chỗ chờ chết. Nàng hai tay đột nhiên đập vào dài trên đàn, lập tức hai tay bắt lấy dây đàn dùng sức kéo, lập tức đột nhiên buông tay. Oanh! Một cỗ vô cùng bàng bạc gợn sóng hướng về phía trước cấp tốc khuếch tán, nơi xa một đám thiên kiêu trực tiếp bị đánh bay. Mà cố thanh chi không do dự, thu hồi dài cầm chạy thẳng tới nơi xa ngủ say tâm du. Thời khắc này nàng một thân tiên lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, chính là hư nhược thời điểm. Nàng cũng không có chút nào lực lượng tiếp tục ngăn cản trước mắt một đoàn người. Cố thanh chi vừa đem hai tay vươn hướng tâm du. Sau một khắc, tâm du quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang trong lúc nhất thời đem cố thanh chi bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa một đám thiên kiêu nhìn xem bị bạch quang bao phủ cố thanh chi sắc mặt âm tình bất định. Không biết, việc này không nên chậm trễ, đi lên xem một chút. Đi. Một đoàn người kết bạn mà đi, cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Bọn họ 20 người chung vào một chỗ, đủ để ngang dọc toàn bộ bí cảnh, cho dù là vị kia tại thế thần thoại tại trước mặt bọn hắn lại có thể thế nào. Ngao ô. Đột nhiên, bọn họ phía trước truyền đến một trận tiếng thét dài, nơi xa cái kia chói mắt bạch quang đột nhiên tản đi, tùy theo mà đến chính là một đầu cao 3 trượng dài 6 trượng màu tuyết trắng thú nhỏ. Tâm du nhìn về phía trước 20 đạo thân ảnh không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang xông về phía trước. Thật can đảm, liên thủ giết hắn. Một cái xúc sinh cũng dám mạo phạm chúng ta. Giết. Trong lúc nhất thời, phía trước đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt pháp tắc ba động, cố thanh chi cũng bàn ngồi tại nguyên chỗ lấy ra vô số tiên thạch bắt đầu hấp thu khôi phục. Nàng không biết Diệp Lâm con thú nhỏ này vì cái gì đột nhiên bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng hiện tại nàng chỉ biết là, mau chóng khôi phục thực lực bản thân, sau đó tiến lên hỗ trợ. Phía trên chiến đấu không có chút nào ngừng dấu hiệu, thời khắc này đáy giếng, Diệp Lâm thì từ từ mở mắt. Nguyên thần lực lượng đạt tới kim tiên tầng 9, không hổ là thái ất kim tiên cảnh giới long hồn. Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Cái này thái ất kim tiên cảnh giới long hồn đối với chính mình tăng lên quả thực quá lớn. Trực tiếp đem chính mình nguyên thần lực lượng tăng lên tới kim tiên tầng 9 tình trạng. Hiện tại, nguyên thần cũng không tiếp tục là hắn nhược điểm, mà hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Chương 5230, con đường vô địch giết đến các ngươi đạo tâm phá toái. Kim tiên tầng 9 nguyên thần, đại biểu cho ngộ tính của hắn đem tiến một bước tăng cường. Thậm chí đối với thân thể đem khống cũng càng thêm tỉ mỉ. Tự thân chiến lực càng là tăng lên không ít. Ngắn ngủi thích ứng một cái tự thân lực lượng về sau, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém về phía dưới thân long đầu. Kinh khủng kiếm khí đánh vào long đầu bên trên phát ra oanh minh tiếng vang, thế nhưng toàn bộ long đầu vẫn như cũ hoàn chỉnh không tổn hao gì. Thấy thế, Diệp Lâm không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cái này long đầu thế nhưng là thái ất kim tiên cảnh giới long đầu. Lại thêm long đầu thế nhưng là một đầu long toàn thân cao thấp cứng rắn nhất bộ vị, một kiếm chém không ra cũng đúng là bình thường. Bất quá làm việc tốt thường gian nan, Diệp Lâm một kiếm lại một kiếm bổ về phía long đầu. Bởi vì giếng này ngọn nguồn tính đặc thù, dẫn đến Diệp Lâm căn bản không biết phía trên phát sinh cái gì. Phía trên, Tâm Du liên tiếp đem ba người toàn bộ thôn phệ, lập tức một mặt khát máu nhìn phía xa còn lại mười mấy thân ảnh. Cái này... Người này rốt cuộc là thứ gì? Thật là khủng khiếp chiến lực. Chết tiệt, đây rốt cuộc là ở đâu ra khủng bố đồ vật? Tiên sư nó, một cái tại thế thần thoại Diệp Lâm, một cái kinh khủng nữ tử cùng với cái này cường không biên giới thần bí cự thú, cái này khu vực thứ hai, vẫn là ta biết khu vực thứ hai sao? Tại tận mắt chứng kiến đến Tâm Du khủng bố chiến lực về sau, đám người bọn họ cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Đầu tiên là quét bảng tại thế thần thoại Diệp Lâm. Lại là đối mặt 6 tôn kim tiên tầng 8 tu sĩ không rơi vào thế hạ phong Cố Thanh Chi. Lại là trước mắt đầu này lấy một địch 20 còn phản sát 3 người thần bí cự thú. Cái này để bọn họ bắt đầu hoài nghi tự thân. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Khu vực thứ hai đến cùng làm sao vậy? Bọn họ cũng không phải bình thường cường giả a, bọn họ đều là bát đại cổ tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đỉnh cấp thiên kiêu a. Đặt ở toàn bộ khu vực thứ hai bên trong, cái kia đều là tuyệt đối đứng đầu. Thế nhưng hiện tại, vì cái gì? Bọn họ một cái đều đánh không lại. Đánh không lại Diệp Lâm cũng coi như, liền Diệp Lâm người đứng bên cạnh đều đánh không lại. Giờ phút này, bọn họ rất có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác, liền đạo tâm cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. Đã từng bọn họ vô cùng tự phụ toàn bộ khu vực thứ hai thế hệ trẻ tuổi không đối thủ nữa. Mà bây giờ, bọn họ 20 người liên hợp lại, bị người ta bên người một cái cự thú tùy ý ngược sát. Toàn bộ quá trình, bọn họ liền Diệp Lâm mặt đều không có nhìn thấy. Cái này để nguyên bản vô cùng tự phụ bọn họ bỗng cảm giác thất bại. Ngao ô! Nơi xa Tâm Du lại lần nữa ngẩng đầu thét dài, sau đó hóa thành một đạo bạch quang hướng về mấy người mà đến. Thế nhưng lần này, mấy người cũng không muốn lấy cùng Tâm Du giao thủ, mà là từng cái xoay người chạy. Nhân ra đánh 20 cái còn có thể phản sát 3 cái, tiếp tục đánh xuống, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Tinh không quá đáng sợ, lần này trở về, bọn họ xin thề, rốt cuộc không ra ngoài. Cùng loại này chân chính đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, bọn họ liền cùng phổ thông tu sĩ không có gì khác nhau. Những năm này tu hành, những năm này tự tin, bị Tâm Du triệt để vỡ nát. Tâm Du cường đại không chỉ rung động bọn họ, cũng rung động sau lưng Cố Thanh Chi. Cố Thanh Chi cũng không dám tin, ngày bình thường ghé vào Diệp Lâm trên bả vai động một chút lại đi ngủ người vật vô hại Tâm Du vậy mà như thế mạnh. Loại này khủng bố chiến lực, cho dù liền chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Diệp Lâm cường cũng coi như, liền Tâm Du đều mạnh như vậy. Đây rốt cuộc có để cho người sống hay không? Nàng rất muốn nhổ nước bọt, thế nhưng không thể nào nhổ nước bọt. Nhìn xem những tên kia chạy, Tâm Du cũng không có tiếp tục đuổi, mà là quay người hóa thành thú nhỏ đi tới Cố Thanh Chi trước người. Thân thể nho nhỏ hai mắt thật to nhìn chằm chằm Cố Thanh Chi nhìn một chút, sau đó Tâm Du liền ghé vào Cố Thanh Chi bên cạnh ngủ rồi. Lúc đầu hắn đột phá liền còn không có đình chỉ, nếu không phải Cố Thanh Chi gặp phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Chương 5231, con đường vô địch kim tiên 8 tầng, thành. Cuối cùng mở ra, Long Châu. Diệp Lâm nhìn trước mắt một viên lấp lánh tỏa sáng viên cầu, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đây chính là Long Châu, Thái Ất Kim Tiên cảnh giới Long Châu, ẩn chứa trong đó Thái Ất Kim Tiên chân long một thân tinh hoa. Giờ phút này, Diệp Lâm đều có thể cảm giác được cái này Long Châu bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Nơi này thật là vận may của ta chi địa, không bằng ngay ở chỗ này trực tiếp đột phá Kim Tiên tầng 8 đi. Diệp Lâm nhìn xung quanh, cuối cùng bàn ngồi tại nguyên chỗ. Lúc trước luyện hóa long hồn, dẫn đến chính mình nguyên thần cường độ đạt tới kim tiên tầng 9 tình trạng. Mà bây giờ, chỉ cần mình lại hấp thu luyện hóa cái này long tộc, chính mình tất nhiên có khả năng bước vào kim tiên tầng 8 cảnh giới. Đến lúc đó, toàn bộ khu vực thứ hai, đem không người có khả năng lại ngăn chính mình. Cho dù là khu vực thứ nhất chính mình cũng có thể ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Trung ương tinh vực, Diệp Lâm càng thêm mong đợi. Nhìn trước mắt Long Châu, Diệp Lâm bắt đầu từng chút hấp thu Long Châu bên trong năng lượng. Sau một khắc, Long Châu bên trong cái kia bàng bạc sinh mệnh lực bắt đầu không ngừng tràn vào Diệp Lâm trong thân thể. Những lực lượng này vô cùng cuồng bạo, nếu là bình thường tu sĩ hấp thu, tất nhiên sẽ bị cái này lực lượng trực tiếp chấn vỡ kinh mạch. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới chân Long Long Châu. Thế nhưng đối mặt Diệp Lâm hỗn độn kiếm thể, cái này Long Châu lại thế nào cuồng bạo cũng là không tốt. Nhìn như lực lượng cuồng bạo tiến vào Diệp Lâm thân thể bên trong, trực tiếp bị nghiền nát, sau đó luyện hóa hấp thu. Hỗn độn kiếm thể bá đạo, há lại cái này Long Châu có thể dung chuyển. Huống hồ, Diệp Lâm chỉ là luyện hóa, là chủ động một phương. Cái này nếu là luyện hóa bảo vật để chính mình trở thành phế nhân, cái kia truyền không đi ra ngoài được khiến người khác cười đến rụng răng. Thời gian từng giờ từng phút không ngừng trôi qua, Diệp Lâm cũng nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa, khí tức quanh người không ngừng tăng cường. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc tại bốn phía tùy ý di chuyển. Cuồng bạo khí tức đem không gian bốn phía đều chấn vỡ, không gian đều đang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Loại này không ngừng mạnh lên quá trình là phi thường để Diệp Lâm trầm mặc. Loại này quá trình đúng là dễ dàng để người mê muội. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm khí tức trên thân cũng càng thêm nặng nề, quanh thân lực lượng pháp tắc cũng càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Không gian bốn phía thậm chí đều vang lên từng trận tiếng nổ. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Sau ba ngày, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Kim tiên tầng 8, xong rồi. Hiện tại Diệp Lâm, cường đại trước nay chưa từng có. Hỗn độn kiếm thể bá đạo, dù chỉ là đột phá một tầng tiểu cảnh giới, đều để hắn cảm giác được chính mình cường đại ròng rã một lần. Hỗn độn kiếm thể dù chỉ là tăng lên một tầng tiểu cảnh giới, mang tới cảm giác đều là tuyệt đối chất biến. Mà Diệp Lâm đối với loại này cảm giác trải nghiệm là sâu nhất. Hô, kim tiên tầng 8, cảm giác thật là thoải mái. Diệp Lâm nắm lại bàn tay, cảm giác tự thân trước nay chưa từng có thoải mái. Mà giờ khắc này, xung quanh ba đại đạo khí cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Nhân hoàng kiếm hóa thành kim sắc vòng tay quấn quanh ở Diệp Lâm trên cổ tay, đế kiếm trở lại không gian giới chỉ bên trong, thôn thiên ma quán một lần nữa trở lại trên bả vai Lâm vào yên lặng. Còn có nhiều như vậy. Nhìn trước mắt Long Châu, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Cái này Long tộc ẩn chứa trong đó năng lượng thực sự là quá bàng bạc, cho dù chính mình bây giờ thuận lợi bước vào kim tiên tầng 8 cảnh giới. Cái này Long Châu bên trong cũng còn có hơn phân nửa năng lượng. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể nói không hổ là thái ất kim tiên cảnh giới chân Long Long Châu, chính là cường. Cho dù bị trấn áp thời gian dài như vậy, cũng vẫn như cú hùng hậu như vậy. Thái ất kim tiên, thật là một cái cảnh giới kỳ diệu. Chương 5232, con đường vô địch có chút thực lực, nhưng mà không nhiều. Nhìn xem bảng, tính danh, Diệp Lâm. Tu vi kim tiên tầng 8. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2.100 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song ngôn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược, trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều. Tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương. Phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm yên tâm. Chính mình mỗi lần đột phá, liền thích xem một cái bảng, cái này đã tạo thành quen thuộc. Chỉ cần nhìn bảng, Diệp Lâm mới sẽ yên tâm. Loại này chẳng biết tại sao thói quen, độc thuộc về Diệp Lâm. Long Châu trước giữ lại, lần tiếp theo lại hấp thu. Suy nghĩ một chút, Diệp Lâm vẫn là đem Long Châu thu vào, cái đồ chơi này thế nhưng là bảo bối tốt, lưu lại, phía sau lại chậm rãi hấp thu. Vì vậy Diệp Lâm lại lần nữa nhắm mắt lại. Vừa rồi đột phá, còn cần lắng lại một cái. Dù sao Diệp Lâm là phi thường chú trọng tự thân căn cơ đại biểu tất cả. Cho dù hiện tại không dẹp loạn cũng sẽ không ảnh hưởng căn cơ, thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng phàm là liên quan đến chính mình tu vi sự tình, dù chỉ là nhỏ xíu việc nhỏ, ở trong mắt Diệp Lâm cái kia đều là tuyệt đối đại sự. Giếng bên ngoài, Cố Thanh Chi lại lần nữa khôi phục tới, 3 ngày thời gian, nàng lại lần nữa về tới đỉnh phong thời kỳ. Cố Thanh Chi chậm rãi đứng lên, theo thói quen hướng về bên cạnh nhìn, sau một khắc, sắc mặt nàng thay đổi. Tâm Du không thấy. Nàng hai mắt không ngừng tại bốn phía tìm kiếm, vẫn không có phát hiện Tâm Du vết tích. Bất quá chỉ là hơi kinh ngạc về sau, nàng cảm xúc liền bình phục xuống. Tâm Du thực lực so với nàng đều mạnh, nàng còn lo lắng cái gì? Chết tiệt, Tâm Du cái kia manh manh đát bên ngoài quá có nghi hoặc tính. Dẫn đến chính mình tại phát giác Tâm Du biến mất cảm giác đầu tiên chính là bối rối. Tinh tế suy nghĩ một chút. Thật đúng là không có cái gì tốt hốt hoảng. Cố Thanh Chi quay người nhìn phía sau đáy giếng, thoáng suy tư một lát, liền rời đi nơi này hướng về phía trước đi đến. Đều 3 ngày, Diệp Lâm vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Chắc là Diệp Lâm tại phía dưới thu được vật gì tốt. Muốn nói Diệp Lâm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói đùa, nàng cái thứ nhất liền đem cái này tuyển chọn cho loại bỏ, lấy Diệp Lâm biến thái như vậy thực lực. Có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền kim tiên tầng 9 cường giả đều có thể một kiếm chém chi, còn có cái gì nguy hiểm có thể làm cho Diệp Lâm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quả thực nói đùa. Cố Thanh Chi một thân một mình tại cái này phế tích bên trong hành tẩu, trong đó nhìn thấy đồ vật, đều không ngoại lệ đều là phế tích, khắp nơi đều là tàn tạ cung điện. Tìm kiếm một phen về sau, liền một cái vật có giá trị đều không tìm được. Cái này để nàng rất là phiền muộn. Theo lý mà nói, vận khí của mình cũng không sai mới là. Thế nhưng lần này vì cái gì chỉ là thu được mấy cái rác rưởi, sau đó liền lại cái gì đều không có thu được. Đi đi, Cố Thanh Chi liền phát hiện một cái đại điện. Cái này để nàng không nhịn được dừng bước lại. Trước mắt đại điện, giữ gìn rất hoàn hảo, nhìn như không có nhận đến bao nhiêu tàn phá. Mặc dù nhìn như vẫn như cũ nát vô cùng, thế nhưng cùng bốn phía phế tích so ra. Đại điện này rất có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Thấy thế, Cố Thanh Chi tự nhiên không do dự nữa, mà là một thân một mình đi vào đại điện bên trong. Bên trong đại điện rất loạn, rơi trên mặt đất thủy tinh, cùng với đất nứt ra tấm cùng vỡ vụn vách tường. Phía trước nhất, có một cái toàn thân trong suốt chỗ ngồi trên cùng khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh lam. Cố Thanh Chi hướng về bốn phía nhìn một chút, cuối cùng vẫn là một mặt cảnh giác đi lên phía trước. Tại một chỗ xa lạ bí cảnh bên trong, thời khắc bảo trì cảnh giác là phi thường cần thiết. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết, nguy hiểm sẽ từ chỗ nào đến. Ngươi hoàn toàn không biết, cơ duyên và nguy hiểm, cái nào sẽ trước đến. Đi đến chỗ ngồi phía trước, Cố Thanh Chi cái này mới đưa tay đặt ở cái kia bảo thạch màu lam bên trên xoa xoa một lát, cuối cùng bàn tay hơi dùng lực một chút, liền đem cái này đá quý cho khấu trừ lại. Đem đá quý cầm trong tay thưởng thức. Cố Thanh Chi vậy mà trong này phát giác được một tia pháp tắc ba động. Có ý tứ đồ chơi nhỏ, trước thu, thời gian nhàn hạ tiếp tục nghiên cứu. Cố Thanh Chi khóe mắt hiện lên mỉm cười, sau đó đem cái này đá quý thu vào không gian giới chỉ bên trong. Nơi này khoảng cách Diệp Lâm bên kia, không tính quá xa. Dù sao nàng thế nhưng là thời khắc đều nhớ kỹ Diệp Lâm trong miệng tử kiếp. Mình nếu là cách quá xa, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm cũng không kịp cầu viện. Tại đại điện tìm kiếm một phen về sau, Cố Thanh Chi vẫn là không có cái gì phát hiện gì lạ khác, vì vậy nàng tính toán rời đi đại điện. Thế nhưng sau một khắc, Cố Thanh Chi chân mày hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi lấy ra giải cầm ôm vào trong ngực. Ra đi, Cố Thanh Chi âm thanh lạnh lùng nói. A, có chút thực lực, thế nhưng không nhiều. Đại điện bên trong vang lên một trận tiếng cười lạnh, tiếng cười kia ở trong đại điện này không ngừng quanh quẩn. Chương 5233, con đường vô địch tại chỗ ngộ đạo. Nguyên bản trống rỗng đại điện bên trong, giờ phút này xuất hiện mười mấy thân ảnh. Nhìn kỹ lại, cái này mười mấy thân ảnh chính là lúc trước tại Tâm Du dưới tay chạy trốn cái kia mười mấy người. Giờ phút này, bọn họ chính một mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm Cố Thanh Chi. Chờ ba ngày, cuối cùng đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới. Hiện tại không có xúc sinh kia bảo vệ ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có biện pháp nào có khả năng chạy trốn. Đúng vậy a, ta ngược lại muốn xem, ngươi lần này có thể chạy đến địa phương nào đi, có thể hay không ở tại chúng ta dưới tay thành công sống sót. Từng đạo âm lãnh âm thanh không ngừng vang lên. Mà Cố Thanh Chi biết rõ chạy không được, vì vậy xếp bằng ngồi dưới đất, đem giải cầm đặt ở trước người, hai tay đáp lên dây đàn bên trên nhìn xem bốn phía mười mấy thân ảnh. Các ngươi đúng thật là thối trong khe nước chuột a, mười mấy cái vây công ta một cái nhược nữ tử. Phía trước không có đánh qua, hiện tại không tiếc ngồi chờ ba ngày thời gian cũng muốn ngồi xổm đến ta. A, như vậy hành động, xưng là thiên kiêu hai chữ. Ngồi chờ ám toán, tiểu hài tử mới chơi mánh. Nhìn xem đoàn người này, Cố Thanh Chi không chút khách khí âm thanh lạnh lùng nói. Ngồi chờ, vây chặt, cái này mới là tiểu hài tử mới chơi mánh. Ha ha, vì đạt được mục đích thề không bỏ qua, chỉ cần chúng ta mục đích đạt tới liền tốt, lịch sử là do người thắng viết. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta mục đích đạt tới là được rồi, đến mức quá trình làm sao, trọng yếu sao? Không trọng yếu. Không muốn nhiều lời, cùng nhau xuất thủ. Giết nàng, chiếm nàng không gian giới chỉ, lấy báo mối hận trong lòng. Xuất thủ, chậm thì phát sinh biến cố. Nghe vậy, bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp xuất thủ. Mà Cố Thanh Chi thì mang theo cười lạnh bắt đầu đánh đàn. Điển hình đánh không lại Tâm Du, lựa chọn đem khí vung trên người mình. Thế nhưng, chính mình thật là quả hồng mềm sao. Sau một khắc, lúc trước Khắc Hoàng truyền cho chính mình từ khúc tại trong đầu bên trong không ngừng hiện rõ. Cố Thanh Chi hai tay đánh đàn, cả người tựa hồ tiến vào quên tình trạng của ta. Thời khắc này nàng, vậy mà trực tiếp nhắm mắt lại, không quản xung quanh nguy hiểm, chỉ là tự mình đánh đàn. Từng cái âm luật ký hiệu tại trong đầu bên trong không ngừng lập lòe, Cố Thanh Chi chỉ là không ngừng đàn tấu. Tựa như toàn bộ thế giới, liền chỉ có một mình nàng đồng dạng. Mà nàng như vậy, bốn phía một đám cường giả liền chịu nhiều đau khổ. Quỷ dị từ khúc để bọn họ đầu sắp nổ tung, mà còn xung quanh trải rộng nguy cơ, người nào cũng không biết nguy cơ sẽ từ chỗ nào đến. Càng quỷ dị hơn chính là, bọn họ căn bản không đến gần được Cố Thanh Chi xung quanh ba trượng khu vực. Chết tiệt, thiên địa đại thủ ấn. Có thiên kiêu gào thét một tiếng, điều động toàn thân tiên lực toàn lực một trưởng vỗ ra, kim sắc trưởng ấn mang theo không thể địch nổi lực lượng hướng về phía trước vỗ tới. Trên bàn tay càng là tràn ngập cuồng bạo lực lượng pháp tắc, tựa như có khả năng phá hủy vạn vật. Nhưng mà, tại cái này bàn tay tới gần Cố Thanh Chi trong vòng ba trượng phía sau lại quỷ dị vỡ vụn. Làm sao có thể? Oanh! Một đạo tiếng nổ vang lên, cái này thiên kiêu vậy mà trực tiếp bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. Chanh, oanh, chanh, oanh, chanh, oanh. Tiếp xuống, mỗi khi tiếng đàn vang lên, đều có một tôn thiên kiêu trực tiếp bị đánh bay. Thổ huyết bay ngược ra đại điện. Toàn bộ đại điện cũng đều bắt đầu lung lay sắp đổ, tựa như sau một khắc liền muốn sụp đổ đồng dạng. Thời khắc này Cố Thanh Chi thì không chút nào biết ngoại giới phát sinh cái gì, thời khắc này nàng, tựa như lâm vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Khắc Hoàng truyền cho nàng cái kia một bài từ khúc, giờ phút này ngay tại điên cuồng bị nàng lĩnh ngộ. Lúc trước nhìn không hiểu địa phương, đàn tấu không ra được địa phương. Giờ phút này đều có thể xem hiểu lĩnh ngộ hơn nữa có thể đàn tấu đi ra. Thời khắc này nàng, ngay tại diễn tấu hoàn chỉnh từ khúc. đàn tấu Hắc Hoàng truyền cho nàng hoàn chỉnh từ khúc. Chương 5234, con đường vô địch Cố Thanh Chi cơ duyên nguyên lai là bị chính mình đoạt a. Cố Thanh Chi không biết tại sao mình lại đột nhiên chẳng biết tại sao tiến vào như thế một bộ trạng thái bên trong, thế nhưng hiện tại nàng chỉ biết là, đem cái này một bài từ khúc đàn xong. Trực giác nói cho nàng, chỉ cần đem cái này một bài từ khúc đàn xong, chính mình liền có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nếu là đàn không xong, chính mình có thể sẽ trực tiếp bị to lớn phản phệ. Cho nên hiện tại nàng, trong đầu bên trong không có chút nào tạp niệm, chỉ là hung hăng đánh đàn. Mà lúc trước cái kia mười mấy tôn thiên kiêu ôm đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn, từng trận tiếng đàn để bọn họ nguyên thần đều đang run rẩy. Bọn họ cảm giác chính mình nguyên thần sắp nứt ra, mà còn toàn thân tiên lực căn bản điều động không được, chỉ có thể bây giờ bị động ôm đầu. Mụ, sớm biết cô gái này cũng khủng bố như vậy, bọn họ liền không tới. Thế nhưng, vì cái gì? Vì cái gì đã từng là thiên kiêu bọn họ hiện tại biến thành bộ dáng như thế? Bọn họ cũng là thiên kiêu a, vì cái gì a? Đầu tiên là bị Diệp Lâm Thanh danh ép không thở nổi, về sau lại là bị Tâm Du huyết ngược, mà bây giờ, vậy mà trực tiếp bị Cố Thanh Chi áp chế, sống không bằng chết. Cái này khu vực thứ hai, tựa như đã không phải là bọn họ quen thuộc khu vực thứ hai. Bọn hắn giờ phút này đạo tâm đã sớm không vững vàng, cho dù không chết, tương lai tất nhiên cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép, để bọn họ đạo tâm hoàn toàn tan vỡ. Bất quá bọn họ hiện tại có thể hay không sống, vẫn là một chuyện khác. Bên kia, triệt để củng cố tu vi về sau, Diệp Lâm cái này mới thu lại khí tức, vì vậy tự mình rời đi giếng này ngọn nguồn. Hiện nay, giếng này ngọn nguồn bên trong đã không có bất kỳ vật gì. Lần này, thu hoạch tương đối khá a, thu hoạch tương đối khá. Rời đi đáy giếng đến tới trên mặt đất, Diệp Lâm chỉ có thấy được ghé vào trước người mình Tâm Du. Bất quá thời khắc này Tâm Du, lông càng thêm bóng loáng, hai mắt càng thêm linh động, quanh thân tản ra khí tức cũng càng thêm thần dị. Tính danh Tâm Du, tu vi Kim Tiên tầng 7, mệnh cách siêu thoát, chủng tộc trời sinh thần thánh, thân phận thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ chi huyết uyên. Đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo chi linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Nhìn xong Tâm Du bảng, Diệp Lâm gọi thẳng khá lắm, một lần hành động bước vào Kim Tiên tầng 7. Phải biết, lúc trước Tâm Du cũng mới bất quá Kim Tiên tầng 5 mà thôi. hiện tại hấp thụ oán khí, trực tiếp liền bước vào kim tiên tầng 7. Cái này tốc độ đột phá, thực sự là để chính mình bội phục. Giờ phút này, cho dù là hắn cũng không khỏi đến cảm khái, tâm du đột phá, đúng như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tu vi cảnh giới ở trước mặt hắn, hoàn toàn đều không phải sự tình. Không có cơ duyên, chỉ cần yên tĩnh ngủ say, lặng lẽ đợi chính mình trưởng thành, tu vi cũng sẽ một cách tự nhiên chính mình tăng lên. Có cơ duyên, đột phá tu vi giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đây chính là tiên thiên thần thánh sao. Diệp Lâm là thật bội phục. Chính mình cái này một thân tu vi, thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Cùng tâm du so ra, chính mình cũng coi là có thể chịu được cực khổ. Chỉ thấy trước mắt tâm du hóa thành một đạo lưu quang đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Sau đó tìm cái thoải mái tư thế chậm rãi nằm xuống. Tâm du, Cố Thanh Chi đâu? Đứng tại chỗ, Diệp Lâm không có phát hiện Cố Thanh Chi thân ảnh, vì vậy mở miệng hỏi. Oanh! Đột nhiên, không đợi tâm du cho Diệp Lâm truyền lại tin tức, nơi xa liền truyền đến từng đợt oanh minh tiếng vang. Thấy thế, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phía trước cực tốc đi đường. Một lát sau, Diệp Lâm đứng tại biển sâu bên trong, nhìn xem phía dưới Cố Thanh Chi. Thời khắc này Cố Thanh Chi, quanh thân bao quanh khí tức cực kỳ kinh khủng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đang không ngừng đàn tấu. Đàn tấu tốc độ cũng đã gần muốn hóa thành tàn ảnh, căn bản thấy không rõ lắm. Ngươi nói, ngươi lúc trước cứu nàng. Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng trên bả vai Tâm Du, mà Tâm Du thì khuôn mặt nhỏ kiên định gật đầu. Nguyên lai tử kiếp của ngươi, đã sớm biến mất sao? Diệp Lâm đứng tại biển sâu bên trong sờ lên cằm nhìn hướng phía dưới đại phát thần uy Cố Thanh Chi. Trên mặt đất, mười mấy thân ảnh ngay tại ôm đầu không ngừng lăn lộn, không ngừng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, Diệp Lâm cũng phát hiện, Cố Thanh Chi xung quanh 10 trượng bên trong nước biển đang không ngừng chấn động. Cũng chính là nói, Cố Thanh Chi phát ra lực lượng, chỉ ở quanh thân 10 trượng bên trong tạo thành ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lâm không có nhận đến ảnh hưởng chút nào nguyên nhân. Căn cứ Cố Thanh Chi lúc trước bảng đến xem, lúc trước nàng hẳn là bị 20 tôn thiên kiêu vây công mà chết. Hiện tại nơi này chỉ có 17 đạo thân ảnh, Tâm Du lúc trước giết 3 cái, cũng chính là 20 cái. Như vậy cũng chính là nói, lúc trước Cố Thanh Chi tử kiếp, dưới cơ duyên xảo hợp bị Tâm Du hóa giải. Bất quá Cố Thanh Chi cơ duyên tại. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên nhớ tới. Lúc trước bảng biểu thị là Cố Thanh Chi thu được long hồn, sau đó bị mặt khác thiên kiêu phát hiện, cuối cùng bị vây công dẫn đến tử vong. Cơ duyên, long hồn, thiên kiêu. Thì ra là thế, Cố Thanh Chi cơ duyên đánh bậy đánh bạ phía dưới, bị chính mình đoạt A. Chương 5235, con đường vô địch Cố Thanh Chi bước vào kim tiên 8 tầng. Cố Thanh Chi cơ duyên bị chính mình đoạt, mà chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới lưu lại tâm du cũng hóa giải Cố Thanh Chi tử kiếp. Cố Thanh Chi cơ duyên không có, vậy bây giờ đây là đang làm gì? Lại là một đạo khác cơ duyên. Oanh! Đột nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Cố Thanh Chi nước biển xung quanh nháy mắt bạo tạc, từng đạo tiếng nổ không dứt bên tai. Mà nằm trên đất cái kia mười mấy thân ảnh trực tiếp bị cái này kinh khủng nước biển nổ thành phấn vụn. Cố Thanh Chi thì hai tay đáp lên dây đàn bên trên đình chỉ đàn tấu, nàng quanh thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Hai mắt cũng tại giờ phút này đột nhiên mở ra, một đạo tinh mang chợt lóe lên. Tính danh, Cố Thanh Chi. Tu vi kim tiên tầng 8. Mệnh cách, đạo giả. Thân phận, âm luật tông thánh nữ, tại toàn bộ âm luật tông bên trong nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền lên tiếng, quyền uy tuyệt đối. Mệnh lý, cầm đạo thông thần khí vận nghịch thiên thiên đạo sủng nhi quốc sắc thiên hương tráng niên mất sớm thanh mộc thần thể. Vận mệnh, dừng bước tại kim tiên tầng 8, trước khi đến đệ nhất tinh vực trên đường, nửa đường gặp phải tinh không cường đạo chặn đường, vì vậy một thân một mình đối mặt vô cùng vô tận tinh không cường đạo, cùng những cái kia tinh không cường đạo mở rộng kịch liệt chém giết, cuối cùng cờ kém một bậc, vẫn lạc tại tinh không bên trong. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cầm đạo thông thần, đối với cầm chi nhất đạo, âm luật một đạo ngươi luôn có chính mình lý giải, đối với âm luật một đạo ngươi luôn có thể lĩnh ngộ so với thường nhân nhiều thứ hơn, càng thêm dễ dàng dung hội quán thông. Khí vận nghịch thiên, người khí vận rất tốt, thường thường ra ngoài đều có thể gặp phải một chút cơ duyên, Thiên đạo sủng nhi, người bị thiên đạo chiếu cố, vô luận làm chuyện gì đều có thể xuôi gió xuôi nước. Quốc sắc thiên hương, dung nhan của ngươi tuyệt thế, khí chất tuyệt giai, luôn có thể chẳng biết tại sao hấp dẫn đến khác phái, không có quan hệ tu vi, chỉ cần là khác phái đều có thể bị ngươi hấp dẫn. Tráng niên mất sớm, mặc dù ngươi khí vận rất tốt, thế nhưng vận mệnh tuyến của ngươi rất ngắn, cũng chính là mệnh đoạn, đời này quả quyết sống không lâu. Thanh mộc thần thể, nắm giữ thanh mộc thần thể bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, rất khó bị giết chết, một giọt máu chính là thế gian tuyệt vô cận hữu đại dược. Kim tiên tầng 8. Nhìn xem cái này tu vi, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Lúc đầu hắn cho rằng chính mình tốc độ đột phá đã rất nhanh, không nghĩ tới bây giờ đến cái càng nhanh. Chính mình trước bước vào kim tiên tầng 8, người này liền ngay sau đó bước vào kim tiên tầng 8. Bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù cảnh giới một dạng, thế nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Bất quá Diệp Lâm cũng không có bởi vì Cố Thanh Chi bước vào kim tiên tầng 8 cảnh giới thế nhưng là bởi vậy đố kỵ, hắn cũng không phải người như vậy. Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hỗn độn kiếm thể, mặc dù rất mạnh, thế nhưng tu vi đột phá cũng biến thành khó hơn. Đây chính là cái giá tương ứng. Chính mình ngày sau tu vi sẽ càng thêm khó mà đột phá. Dù sao mọi việc vạn vật đều là có đại giới. Có tựa như trời sinh hèn yếu chủng tộc, bọn họ sinh sôi năng lực cực mạnh, sinh sôi tốc độ cực nhanh. Trời sinh chủng tộc mạnh mẽ, sinh sôi năng lực rất yếu, sinh ra dòng dõi cực kỳ khó khăn. Đây chính là đại giới. Phía dưới, đột phá kim tiên tầng 8 Cố Thanh Chi tự nhiên cũng là vô cùng vui vẻ. Nàng đều làm không rõ ràng chính mình là thế nào đột phá. Chỉ là đột nhiên liền nhìn hiểu lúc trước nhìn không hiểu từ khúc, đột nhiên liền có thể đàn tấu, sau đó đột nhiên đã đột phá. Toàn bộ quá trình nàng đều là cực kỳ mộng bức. Cố Thanh Chi thu hồi giải cầm, ngẩng đầu liền nhìn thấy một mặt ý cười Diệp Lâm. Mặc kệ, dù sao đột phá chính là chuyện tốt, kim tiên tầng 8 cũng đã gần muốn đuổi phải lên chính mình mẫu thân. Đi theo Diệp Lâm lăn lộn, quả nhiên là chính mình làm qua nhất quyết định chính xác. Cũng không biết mấy tên kia hiện tại thế nào. Thả xuống suy nghĩ, Cố Thanh Chi hướng về Diệp Lâm đi đến. Chương 5236, con đường vô địch không có lý do a. Chúc mừng. Nhìn xem đối diện đi tới Cố Thanh Chi, Diệp Lâm gật gật đầu chúc mừng nói. Ngươi cũng thế. Cố Thanh Chi hé miệng cười, nàng cũng phát hiện, Diệp Lâm bước vào kim tiên tầng 8 cảnh giới. Mặc dù nàng nhìn không thấu Diệp Lâm tu vi, thế nhưng trực giác nói cho chính mình, Diệp Lâm hiện tại tất nhiên là kim tiên tầng 8. Dù sao trực giác của nàng, luôn luôn rất chuẩn. Đi thôi, nơi này cũng không có vật gì có giá trị. Diệp Lâm nhẹ nói. Nơi này nhất vật có giá trị đã sớm bị chính mình luyện hóa, những thứ đồ khác, Diệp Lâm tự nhiên là chướng mắt. Hai người kết bạn mà đi, rời đi cái này biển sâu đáy biển, hướng về không biết chi địa đi đến. Tiêu Dao, nơi này có thể bị nguy hiểm hay không a? Cô Độc Phong nhìn xem bốn phía sơn động thấp giọng nói. Mà đi tại phía trước nhất Lý Tiêu Dao nghe vậy quay người nhìn hắn một cái, hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Đồ hèn nhát. Đừng sợ, có nguy hiểm cũng là ngươi chết trước, cùng ta không có quan hệ gì. Cô Độc Phong. Nghe đến Lý Tiêu Dao lời nói, cô Độc Phong triệt để im lặng, nhưng vẫn là không có phản bác, dù sao gắt gao ôm chặt Lý Tiêu Dao bắp đùi là đủ rồi. Dù sao Lý Tiêu Dao mạnh hơn hắn phải nhiều, chỉ cần ôm chặt Lý Tiêu Dao bắp đùi, chính mình liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hai người tại cái này đen nhánh mà trống trải sơn động bên trong đi tới đi lui, cuối cùng dừng ở một chỗ trước vách tường. Trước mắt trên vách tường, vẽ tranh lấy một bộ thần bí bích họa. Lý Tiêu Dao đứng tại bích họa phía trước gắt gao nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà cô Độc Phong tò mò đi tới Lý Tiêu Dao bên cạnh, đồng dạng nhìn chăm chú lên trước mắt bích họa. Cuối cùng, hắn cũng giống như nhập thần đồng dạng đứng tại bích họa phía trước không nhúc nhích. Hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn chằm chằm cái này bích họa nhìn rất lâu, cuối cùng mới chật vật rời đi ánh mắt. Cái này bích họa, ghi chép một loại thuật pháp, ta cần tạm thời ở chỗ này lĩnh hội, người thích làm gì đi. Nói xong, Lý Tiêu Dao liền xếp bằng ở bích họa phía trước, tinh tế quan sát. Nghe vậy, cô Độc Phong nhìn một chút Lý Tiêu Dao, cũng học theo xếp bằng ở Lý Tiêu Giao bên cạnh nhìn chằm chằm bích họa một mực nhìn. Lý Tiêu Giao phát hiện, hắn tự nhiên cũng phát hiện. Lý Tiêu Giao có thể tìm hiểu, hắn cũng có thể lĩnh hội. Sau nửa canh giờ, Cô Độc Phong từ bỏ, hắn đứng dậy nhìn hướng bên cạnh nhắm mắt lại đã nhập định Lý Tiêu Giao thẳng vào đầu. Không có lý do a. Cô Độc Phong có chút buồn rầu, chính mình vì cái gì đều không nhìn ra. Ngược lại là cái này Lý Tiêu Giao, hiện tại đã nhập định, nhìn cái này trạng thái, chắc là đã sớm nhìn ra thứ gì. Chính mình nhìn cái này bích họa chỉ là từng cái tiểu nhân ở phía trên hành tẩu, sau đó liền không còn có sau đó. Mà cái này Lý Tiêu Giao vậy mà nhập định, từ phía trên này lĩnh hội đến đồ vật. Không có lý do a, Lý Tiêu Giao loại này đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa đều có thể lĩnh hội, chính mình không có lý do lĩnh hội không đến a. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Mấy người kia biến hóa quá lớn, không những tu vi tăng lên, chiến lực cũng tăng lên, cái này vẫn chưa xong, liền Lý Tiêu Giao người này có vẻ như đều thay đổi đến thông minh. Tất cả những thứ này quá quỷ dị. Nhìn một chút Lý Tiêu Giao, Cô Độc Phong một mình tại cái này sơn động bên trong hành tẩu. Tất nhiên chính mình lĩnh hội không đi ra, vậy liền không muốn cưỡng cầu chính mình. Sơn động này rất lớn, khắp nơi đều là cùng loại với dạng này bích họa, hắn hoàn toàn có thể lại chọn lựa mặt khác một bước tiếp tục tham ngộ. Lại là qua nửa canh giờ. Cô Độc Phong nằm trên mặt đất bên trên hai mắt vô thần. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì chính mình cái gì cũng nhìn không ra. Nửa canh giờ chính mình đem cái này trong sơn động bích họa toàn bộ nhìn một lần. Vì cái gì không có chút nào cảm ngộ, không có lý do a. Chương 5237, con đường vô địch người đâu? Cái kia thần bí Hắc Hoàng a, tới cứu hải tử đi. Cô Độc Phong nằm trên mặt đất thấp giọng phàn nàn. Lý Tiêu Giao đem có thể nói đều nói với hắn, bọn họ có khả năng có biến hóa lớn như vậy. Đều là cái kia thần bí Hắc Hoàng làm. Trong đó Diệp Lâm biến hóa lớn nhất. Hiện tại hắn cũng hy vọng cái kia thần bí Hắc Hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn, cứu vớt hắn tại thủy hỏa bên trong. Hắn hiện tại thiên tư, cùng những này khu vực thứ hai thiên kiêu cực kỳ không xứng đôi, càng đừng đề cập khu vực thứ nhất thậm chí trung ương tinh vực. Theo lúc trước người người kính ngưỡng thiên kiêu đến bây giờ, đã lưu lạc làm mặt nền gạch. Loại này tương phản to lớn, dẫn đến hắn tâm tính đều nhanh muốn nổ tung. Hắn không chống nổi a. A, Hắc Hoàng a, ngươi ra đi. Hiện tại Cô Độc Phong cực độ hối hận, mụ hắn không có việc gì làm mất trí nhớ làm cái gì. Mất trí nhớ cũng coi như, mất trí nhớ cùng Diệp Lâm mỗi người đi một ngả làm cái gì. Lần này tốt, bỏ qua một cọc cơ duyên to lớn. Hối hận, vô cùng hối hận, cực độ hối hận, mụ hắn. A, ta, ai. Đang lúc Cô Độc Phong nằm tại nguyên chỗ phàn nàn thời điểm, đột nhiên lông mày nhíu lại, hai mắt nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy phía sau mình dưới vách tường có cái phi thường nhỏ động khẩu. Hang động này lúc nào xuất hiện, mới vừa rồi không có a. Cô Độc Phong chân mày hơi nhíu lại, cảm giác vô cùng kỳ quái. Vừa rồi chính mình thế nhưng là quan sát cái này toàn bộ sơn động bích họa, đều không nhìn thấy cái này động khẩu. Làm sao hiện tại liền thấy? Cái này động khẩu phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Nhìn chằm chằm cái kia động khẩu nhìn nửa ngày, Cô Độc Phong đứng dậy hướng về kia động khẩu đi đến. Đi tới cửa động phía trước, Cô Độc Phong cái này mới nhìn đến, hang động này rất nhỏ, cùng chuồng chó đồng dạng. Quay đầu nhìn một chút nơi xa ngay tại nhập định lĩnh hội Lý Tiêu Giao, Cô Độc Phong khẽ cắn môi, cuối cùng nằm xuống thân thể bò đi vào. Từ khi liếc nhìn chính mình quanh thân bọn gia hỏa này về sau, hắn bỗng cảm giác thất bại. Hắn hiện tại vô cùng muốn mạnh lên. Hang động này bên trong cho dù là nguy hiểm, hắn cũng muốn đi nhìn một cái là cái gì nguy hiểm. Cô Độc Phong chổng mông lên bò đi vào, đợi đến hắn leo sau khi đi vào, cái này động khẩu vậy mà thần bí lại lần nữa khép lại, tựa như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Một lát sau, Lý Tiêu Giao từ từ mở mắt. Người đâu? Nhìn xem bốn phía không có một ai sơn động, Lý Tiêu Giao bỗng cảm giác kỳ quái. Vừa rồi tên kia còn muốn chết muốn sống, làm sao hiện tại đã không thấy tăm hơi. Tính toán, không có quan hệ gì với mình. Nhìn một chút, Lý Tiêu Giao cuối cùng lại lần nữa nhắm mắt lại. Tên kia mạng lớn đây, không chết được. Bên kia, trải qua không ngừng cố gắng, cô Độc Phong tại cái này nhỏ hẹp sơn động bên trong cuối cùng bò đi ra. Giờ phút này, hắn nhìn thấy một cái cỡ lớn không gian, mà tại không gian này bên trong, ngồi một vị lão đầu. Lão đầu trên người mặc áo gai, giữ lại thật dài màu trắng sợi râu, cứ như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cô Độc Phong đứng dậy hướng về kia lão giả đi đến. Kỳ quái, nơi này làm sao còn có một cái lão gia hỏa đâu? Vây quanh lão giả nhìn một chút, cô Độc Phong liền bắt đầu tại cái này không gian bên trong hành tẩu, đi tới đi lui, không phát hiện chút gì. Đây chính là một cái thường thường không có gì lạ sơn động, cái gì cũng không có. Trừ lão đầu kia bên ngoài. Ai, cao hứng hụt một tràng. Nhìn xong về sau, cô Độc Phong sâu sắc thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng nơi này sẽ có cái gì nghịch thiên bảo vật đâu, không nghĩ tới chỉ có một cái chết đi lão đầu, thật là thất bại a. À. Mà thôi, nhìn xem cái kia trên người lão giả có không có không gian giới chỉ cái gì. Quyết định chủ ý, cô Độc Phong chậm rãi hướng về kia ngồi xếp bằng lão giả đi đến. Chương 5238, con đường vô địch ngươi sẽ không cần đoạt xá ta đi. Xong. Tiểu Hữu, người đây có phải hay không là có chút không lễ phép a? À? Cô Độc Phong vừa đem bàn tay đặt ở trên người lão giả này, liền nghe đến một giọng già nua vang lên. Đậu phộng. Cô Độc Phong khiếp sợ liên tục lùi về phía sau mấy bước, sau đó một mặt hoài nghi nhìn trước mắt lão đầu. Chỉ thấy lão giả từ từ mở mắt, chính vui vẻ nhìn chằm chằm cô Độc Phong. Không có lý do a, người không phải chết sao? Khởi tử hoàn sinh. Cô Độc Phong một mặt cảnh giác nhìn xem người này. Vừa rồi chính mình thế nhưng là tận mắt qua người này khí tức hoàn toàn không có, cùng chết không có khác nhau. Thế nhưng hiện tại, đây là xác chết vùng dậy sao? Ha ha, tiểu hữu, lão phu ngày giờ không nhiều, cho nên nói ngắn gọn. Có nguyện ý hay không tiếp thu lão phu truyền thừa? Ngươi tu hành hư không kiếm đạo, lão phu cũng tu hành hư không kiếm đạo, ngươi nếu là tiếp thu lão phu truyền thừa, tương lai đế lộ, nhất định có một chỗ của ngươi. Lão giả nhìn xem cô Độc Phong vui tươi hớn hở nói, hai mắt bên trong tràn đầy hiền lành. Không nghĩ tới, trước khi chết, chính mình còn có thể lại lần nữa nhìn thấy một cái tu hành hư không kiếm đạo hậu bối. Vừa vặn, chính mình cái này một thân truyền thừa, cũng có thể thuận lợi truyền xuống. Truyền thừa của ngươi, ngươi cái gì tu vi a? Cô Độc Phong nhìn xem lão giả thấp giọng nói. Lão giả này nếu là tu vi quá thấp lời nói, hắn cũng không nguyện ý. Dù sao hắn tu vi hiện tại đều có kim tiên tầng 6, lão giả này nếu là kim tiên tầng 9 hắn đều cần suy nghĩ một chút. Ngươi cảm thấy lão phu nên là cái gì tu vi? Đối với cô Độc Phong không lễ phép như vậy chất vấn, lão giả đồng thời không có sinh khí, mà là vui tươi hớn hở nói. Muốn ta đoán, ngươi là kim tiên tầng 9. Cô Độc Phong sờ lên cằm suy tư một lát, cuối cùng nói ra một cái chung quy chung củ đáp án. Kim tiên tầng 9 đối ta mà nói, cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì hai loại. Lão phu chính là Thái Ất Kim Tiên, ngươi nếu là đồng ý, lão phu liền đem một thân truyền thừa toàn bộ cho ngươi, ngươi cũng tốt kế thừa lão phu y bát, đem hư không kiếm đạo phát dương quang đại. Ngươi nếu là không đồng ý, lão phu hiện tại liền thả ngươi đi ra. Lão phu mỗi tỉnh lại một lần, bản nguyên liền thiếu đi một lần, cho nên, không muốn lãng phí lão phu thời gian. Nói xong, lão giả thu hồi nụ cười, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Ngươi sẽ không đoạt xá ta đi. Lúc này, cô Độc Phong hỏi chính mình nội tâm lớn nhất nghi vấn. Chính mình đi theo Lý Tiêu Giao đi tới cái này sơn động, chẳng biết tại sao đi tới nơi này, sau đó gặp phải một cái Thái Ất Kim Tiên, há miệng ngậm miệng liền muốn đem một thân truyền thừa tặng không. Này làm sao nghe làm sao quỷ dị a? Dù sao cô Độc Phong là không tin. Mà còn, Thái Ất Kim Tiên đã sớm đồng thọ cùng trời đất, cho dù tinh hà hoàn vũ diệt, Thái Ất Kim Tiên đều không chết được. Mạnh như thế người, làm sao có thể luân lạc tới như trước mắt lão giả bộ dáng này? Ta cô Độc Phong cũng không phải dễ lừa như vậy. A, à, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Lão phu nếu là muốn đoạt xá, ngươi tiểu tử này đã sớm mất mạng, còn có cùng ta có kè mặc cả cơ hội. Nếu không phải lão phu ngày giờ không nhiều, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách tiếp thu lão phu truyền thừa. Tới. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lập tức vẫy tay, cô Độc Phong thân thể liền không bị khống chế hướng về lão giả mà đi, chỉ thấy lão giả một phát bắt được Cô Độc Phong đầu. Sau một khắc, vô số hùng hậu tiên lực liên tục không ngừng rót vào Cô Độc Phong trong đầu bên trong, đại lượng tin tức cũng không ngừng tại Cô Độc Phong nguyên thần bên trong lập lòe. Xong. Cảm thụ được thân thể mình bên trong biến hóa, Cô Độc Phong liền biết chính mình xong, đời này cũng cứ như vậy. Sau một khắc, Cô Độc Phong nhắm mắt lại ngất đi. Chương 5239, con đường vô địch tính toán, không trọng yếu. Thời gian không ngừng trôi qua, Cô Độc Phong triệt để ngất đi, đến mức nửa đường phát sinh cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Không biết qua bao lâu, Cô Độc Phong chậm rãi tỉnh lại, hắn chính nằm trên mặt đất bên trên, mở hai mắt ra, Cô Độc Phong cấp tốc hướng về bốn phía nhìn một chút. Sau đó sờ lấy thân thể của mình. Hai mắt hiện lên một tia vẻ không dám tin. Ta, còn sống. Cô Độc Phong đột nhiên đứng lên khắp nơi nhìn, toàn bộ sơn động trống rỗng, hoàn toàn không có chút nào đồ vật. Lúc trước lão giả kia cũng sớm đã không có vết tích. Ta đây là, Kim Tiên tầng 7. Cô Độc Phong nhìn xem chính mình hai tay, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Chính mình tu vi, bước vào Kim Tiên tầng 7. Cái này sao có thể? Căn cứ từ mình dự đoán, mình muốn bước vào Kim Tiên tầng 7, còn trọn vẹn cần một thời gian ngàn năm, thấp nhất cần một thời gian ngàn năm. Mà bây giờ, chính mình chỉ là ngủ một giấc, tu vi liền đã đến Kim Tiên tầng 7. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Cũng chính là nói, lúc trước lão giả kia không có lừa gạt mình, thật đem một thân truyền thừa toàn bộ cho chính mình. Lúc này, Cô Độc Phong chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời, hắn nhìn thấy chính mình nguyên thần nhiều ra đến rất nhiều ký ức. Đủ kiểu cường đại kiếm pháp cùng với công pháp, cùng với nguyên thần bên cạnh lơ lửng một cái trong suốt sắc trường kiếm. Cô Độc Phong đi lên phía trước nhẹ nhàng xúc động đụng một cái trường kiếm, trong lúc nhất thời, một giọng già nua tại trong đầu bên trong vang lên. Tiểu tử, lão phu đem một thân truyền thừa toàn bộ cho ngươi, hy vọng ngươi có khả năng đem hư không kiếm đạo phát dương quang đại, không muốn ném lão phu mặt. Ngươi nếu là muốn ngang dọc tinh hà hoàn vũ, nhất định phải tu thành hư không kiếm thể, đến mức phương thức tu luyện ta đều truyền cho ngươi. Mà cái này trường kiếm bên trong, ẩn chứa lão phu đối với hư không kiếm đạo toàn bộ cảm ngộ, ghi nhớ, ngươi chỉ có thể tham khảo, không lấy đi lão phu đường xưa. Lão phu con đường đã bị chắn mất, nếu là ngươi đi lão phu con đường, đời này tất nhiên sẽ không có cái gì đại hành động. Còn có, bên ngoài trên vách tường họa, đều là hư không kiếm pháp, ngươi ngược lại tốt, một cái đều nhìn không đi vào, nếu không phải xem tại ngươi tu hành hư không kiếm đạo phân thượng, lão phu sớm đã đem chính mình một thân truyền thừa truyền cho ngươi đồng bạn. Phế vật, đem nên càng thêm cố gắng, cho lão phu đem câu nói này ghi nhớ. Nghe lấy lão giả lời nói, Cô Độc Phong sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Nguyên lai, lão giả từ đầu đến cuối đều không có lừa gạt qua chính mình, hắn nói tất cả đều là thật. Thật chỉ là vì cho chính mình truyền thừa a. Mà còn, chính mình nếu là không đến, phần này truyền thừa chính là thuộc về Lý Tiêu Giao. May mắn, chính mình lần này đi theo Lý Tiêu Giao tới. Lý Tiêu Giao cũng là, đã đều có truyền thừa, cũng không cần cùng chính mình đoạt. Bất quá. Bên ngoài trên vách tường hỏa quả thật là hư không kiếm thuật. Không thể đi. Cô Độc Phong buông tay xuống, ý thức lui ra nguyên thần không gian. Nhìn xem bàn tay của mình, Cô Độc Phong mừng rỡ như điên. Chính mình hiện tại, cũng coi là tiến bộ to lớn. Chỉ cần dựa theo lão giả cho tu hành phương thức đem hư không kiếm thể tu hành đi ra, tương lai tinh hà hoàn vũ tất nhiên có một chỗ của mình. Chính mình đang lo làm sao tìm cơ duyên đâu. Cơ duyên liền tới nhà. Một tôn thái ất kim tiên truyền thừa, chính mình kiếm lợi lớn a. Một lát sau, Cô Độc Phong cưỡng ép đè xuống chính mình nội tâm kích động, sau đó nhìn xem lão giả lúc trước bàn chỗ ngồi, rất cung kính quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái. Mặc dù hắn không biết lão giả này là lai lịch gì, tên gọi là gì, thế nhưng loại này tái tạo tri ân, đã đáng giá hắn ba cái khấu đầu. Tương lai, có cơ hội tất nhiên muốn hỏi thăm một chút. Chính mình không có khả năng đến cuối cùng liền chính mình ân nhân kêu cái gì cũng không biết a. Tinh hà hoàn vũ bên trong thái ất kim tiên đều là không nhiều. Chỉ cần dựa theo lão giả này tu hành hư không kiếm đạo cái này đặc điểm đến hỏi thăm, tất nhiên có khả năng hỏi thăm đến. Làm xong tất cả những thứ này, Cô Độc Phong đi tới chính mình đi vào địa phương, lập tức rơi vào trầm mặc. Không phải, động khẩu đâu? Tính toán, không trọng yếu. Cô Độc Phong đột nhiên xuất thủ, phía trước cái kia nặng nề vách tường tại trong khoảnh khắc đột nhiên sụp xuống. Chương 5240, con đường vô địch tâm cơ chi con ếch một mực sờ bụng của ngươi. Vách tường sụp đổ, cũng dẫn tới ngoại giới Lý Tiêu Dao chú ý. Hắn nhìn trước mắt phế tích cùng với đứng Cô Độc Phong, rơi vào trầm tư. Ngươi tại phát cái gì thần kinh? Trầm mặc một lát, Lý Tiêu Dao mở miệng hỏi. Bức tường kia bên trên bích họa chính mình còn không có lĩnh hội, Cô Độc Phong như thế một cái, đánh gãy chính mình cơ duyên. Nếu không phải Cô Độc Phong là bọn họ người, nếu không hắn đã sớm xách theo cái búa đi lên. Ngươi giọng nói chuyện, tiểu gia rất không thích. Lần sau, đối đãi tiểu gia thái độ, muốn uốn nắn uốn nắn. Cô Độc Phong chắp tay từ phế tích bên trong đi ra một mặt cao ngạo. Chính mình hiện tại cũng coi là một tôn danh xứng với thực thiên kiêu. Đối mặt Lý Tiêu Dao cũng sẽ không cần cúi đầu. Chính mình, cũng coi là đứng lên. Ha ha ha. Bất quá vách tường bên trên, quả thật họa chính là hư không kiếm thuật. Trong lúc nhất thời, Cô Độc Phong đi tới bốn phía vách tường, nhìn xem phía trên bích họa bắt đầu tìm hiểu tới. Mà Lý Tiêu Dao thì híp mắt nhìn chằm chằm Cô Độc Phong. Cỗ khí tức kia, kim tiên tầng 7. Lý Tiêu Dao nội tâm thầm nghĩ, lấy người này lúc trước tích lũy, tối thiểu nhất cũng phải 1000 năm mới có thể đột phá kim tiên tầng 7, đây vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Thực tế thời gian càng dài. Bất quá bây giờ, người này vậy mà quỷ dị bước vào kim tiên tầng 7. Kim tiên tầng 7. Lý Tiêu Dao nhìn xem phế tích bên kia không gian, tựa như minh bạch cái gì. Quay đầu nhìn một chút Cô Độc Phong, Lý Tiêu Dao lắc đầu cười một tiếng. Xem ra, chính mình suy đoán không sai. Phần cơ duyên này, là thuộc về Cô Độc Phong. Tiêu Dao, từ ta biến mất đến bây giờ, tổng cộng trải qua bao lâu? Cô Độc Phong chắp tay nhìn trước mắt bích họa nhẹ giọng hỏi. Một tháng. Lý Tiêu Dao nói khẽ, vì vậy vỗ vỗ chính mình y phục chậm rãi đứng dậy. Dù sao chính mình đã lĩnh hội không sai biệt lắm. Mặc dù cái này bích họa nội dung là kiếm pháp, thế nhưng đại đạo trăm sông đổ về một biển, lĩnh hội cái này kiếm pháp nội dung, đối với giúp mình cũng là tương đối lớn. Một tháng, thật nhanh a. Cô Độc Phong âm thầm gật đầu. Sau đó đem ánh mắt từ cái này bích họa bên trên rời đi. Thực nện, cái này bích họa phía trên nội dung thật sự chính là hư không kiếm thuật. Vậy mình lúc trước làm sao không có phát hiện đâu. Tính toán, không trọng yếu. Đi thôi, một tháng, cũng coi là rất dài ra, nhìn xem ngoại giới phát sinh cái gì. Lý Tiêu Dao đi tới Cô Độc Phong bên cạnh vỗ vỗ Cô Độc Phong bả vai. Đi thôi. Cuối cùng nhìn thoáng qua bích họa, Cô Độc Phong gật gật đầu. Những này bích họa nội dung phía trên, đều tại chính mình trong đầu bên trong. Lão giả kia truyền cho mình tin tức cực kỳ bàng bạc, lấy về phần mình hiện tại cũng còn không có trải vuốt rõ ràng. Mà cái này bích họa phía trên kiếm pháp, tại chính mình trong đầu những tin tức kia bên trong, là thấp nhất quả nhiên. Cho nên, chân chính đồ tốt đều tại chính mình trong đầu bên trong. Lần này, chính mình có thể nói là thu được cơ duyên to lớn. Quả nhiên. Nhớ mãi không quên nhất định có vang vọng. Lần này, chính mình cũng sẽ không cần khom lưng làm người, tự mình đứng lên tới. Ha ha ha. Cô Độc Phong tâm tình vô cùng tốt, đi theo Lý Tiêu Dao rời đi sơn động, lại lần nữa dọc theo cái này không có tận cùng sơn mạch đi thẳng về phía trước. Cái này bí cảnh rất thần kỳ, trừ mênh mông vô bờ biển sâu bên ngoài, chính là cái này xanh tươi tốt sơn mạch. Một cái căn bản nhìn không thấy bờ. Bất quá càng thêm thần kỳ là, vô luận là biển sâu vẫn là lục địa, bọn họ đều không nhìn thấy một cái sinh linh. Tựa như sinh linh tuyệt tích đồng dạng. Một cái còn sống sinh linh đều không có. Theo lý mà nói, cái này bí cảnh pháp tắc hoàn thiện, mà còn tiên khí nồng đậm, sinh ra sinh linh không phải việc khó gì a. Thế nhưng bọn họ chính là một cái vật sống cũng không thấy. Chương 5241, con đường vô địch thần bí ba động. Biển sâu bên ngoài, chính là đại lục. Diệp Lâm đứng tại hải vực bên trên nhìn phía xa cái kia mênh mông vô bờ, xanh tươi tốt rừng rậm. Hắn cùng Cố Thanh Chi tại hải vực hành tẩu một tháng thời gian, cuối cùng nhìn thấy cái này cái gọi là đại lục. Đại lục, mênh mông vô bờ, cùng biển sâu so sánh, đại lục này thì càng thêm rộng lớn. Đi thôi, tiến đến nhìn xem. Diệp Lâm tự nhận, biển sâu lớn nhất cơ duyên đã bị chính mình cầm vào tay, mà bây giờ, mục tiêu của hắn cũng nên đổi đến trên lục địa. Đối với Diệp Lâm quyết định, Cố Thanh Chi tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mà còn tâm tình của nàng bây giờ cũng là vô cùng tốt. Dù sao bước vào kim tiên tầng 8 cảnh giới, tu vi cùng Diệp Lâm cân bằng, tâm tình tự nhiên không kém địa phương nào đi. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình tại cái này lục địa bên trên không ngừng lập lòe, một bước chính là 10 vạn sao bên trong, tốc độ nhanh đến cơ bản thấy không rõ, thậm chí liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Phảng phất là vượt qua không gian đồng dạng, căn bản không phát hiện được tung tích dấu vết. Tốc độ thật nhanh. Đi theo Diệp Lâm phía sau Cố Thanh Chi nội tâm cảm khái, nguyên lai lúc trước Diệp Lâm chỉ là đi dạo mà thôi, đây mới là Diệp Lâm tốc độ A. Đối với Kim Tiên đến nói, một bước 10 vạn sao bên trong vẫn là quá chậm, thế nhưng cái này cũng muốn nhìn đang ở tình huống nào. Giống Diệp Lâm như vậy thư giãn thích ý, không nhiều. Từng bước một đi đến, Diệp Lâm thần niệm không ngừng bao phủ bốn phía. Hắn hiện tại cái này bí cảnh bên trong, có thể nói là tuyệt đối vô địch. Tất nhiên vô địch, vậy sẽ phải càng thêm không kiêng nể gì cả một chút, tự thân một bên tiến lên, thần niệm một bên đi theo, căn bản không cần lo lắng đắc tội người nào. Đắc tội, giết là được rồi. Thực lực yếu lúc nhỏ cần điệu thấp làm việc, thế nhưng thực lực cường đại, điệu thấp là cái gì? Diệp Lâm không biết, cũng không muốn biết. Chết tiệt, thật là khủng khiếp thần niệm, đây chính là tại thế thần thoại thực lực. Vẻn vẹn chỉ là thần niệm liền để ta cảm giác được thiên đại nguy cơ, cái này nếu là trực tiếp ra tay với ta, ta sợ rằng liền sức hoàn thủ đều không có. Phía dưới sơn mạch bên trong, một vị nữ tử đứng tại sơn mạch bên trong sắc mặt khó coi. Liền tại vừa rồi một đạo kinh khủng thần niệm hiện lên, dọa đến nàng lập tức trốn tại cái này sơn động bên trong. Lần này tiến vào cái này bí cảnh tu sĩ toàn bộ đều là bát đại cổ tộc, nàng tự nhiên đều vô cùng rõ ràng. Thế nhưng những người kia bên trong, có thể làm cho chính mình kiêng kỵ như vậy, lại có thể bộc phát ra thực lực như thế, cũng chỉ có vị kia tại thế thần thoại. Không hổ là có khả năng quét toàn bộ bách hùng bảng ngoan nhân, vẻn vẹn chỉ là thần niệm cường độ, liền để chính mình nội tâm sợ hãi. Cái này nếu là tới giao thủ, chính mình đem hoàn toàn không có sức chống cự. Quá kinh khủng. Loại người này, loại này cường giả làm sao có thể xuất hiện tại cái này khu vực thứ hai? Hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Kỳ quái, một cái ra dáng cường giả đều không có. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên nhíu mày tới. Chính mình cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy thiên kiêu khoảng chừng trên trăm vị, thế nhưng cái kia trên trăm vị trong mắt hắn, đều giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Hoàn toàn để hắn sinh không nổi mảy may xuất thủ tâm tư. Hắn cũng không có nhàm chán như vậy, đặc biệt đi đem cái này từng con kiến toàn bộ nghiền chết. Cái này chính là cường giả cô độc sao? Ân, có đồ vật. Đột nhiên, một trận thần bí ba động hiện lên, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Đi. Nói xong, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hưng phấn, thân hình tăng thêm tốc độ hướng về phía trước tiến đến. Vừa rồi cái kia một đạo mịt mờ ba động mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng vẫn là bị chính mình cảm giác được. Cái kia ba động, tất nhiên là bí cảnh bên trong sinh vật phát ra. Chương 5242, con đường vô địch thần bí tế đàn. Theo Diệp Lâm từng bước một bước ra, Cố Thanh Chi hiển nhiên có chút cố hết sức. Bất quá vẫn là gắt gao theo sau lưng Diệp Lâm. Một lát sau, Diệp Lâm đứng tại trên trời cao, nhìn xem phía dưới cái kia một tòa không giống bình thường sơn nhạc. Bốn phía sơn nhạc bên trên đều xanh tươi tốt mọc đầy đủ kiểu thảm thực vật, chỉ có phía dưới cái này một tòa núi cao mặt ngoài không có bất kỳ vật gì. Liền một cái thảm thực vật đều không có, hoang vu vô cùng. Mà vừa rồi cái kia một đạo thần bí ba động cũng là từ nơi này phát ra. Phá! Diệp Lâm tiện tay vung lên, phía dưới sơn mạch lập tức phát ra một đạo tiếng vang, toàn bộ sơn nhạc bắt đầu run rẩy, sơn nhạc bốn phía xuất hiện từng đầu kinh khủng vết rách. Đất vàng không ngừng rải rác, có chút ý tứ. Diệp Lâm lần thứ hai đánh ra một chưởng, trong khoảnh khắc, sơn nhạc lập tức sụp đổ, đất vàng sụp đổ, lộ ra bên trong chân dung. Một cái to lớn tế đàn cứ như vậy xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Diệp Lâm hạ xuống thân thể đi tới tế đàn phía trước. Trước mắt, thì là một cái lớn vô cùng bình đài bốn phía đứng vững từng cây đen nhánh trụ tử, từng cây trụ tử đem cái này bình đài xoay quanh tại trung tâm nhất. Mà cái này trung tâm nhất địa phương thì có một tòa to lớn đại đỉnh có cửu túc, trong đỉnh nằm một thân ảnh. Toàn bộ tế đàn không ngừng tản ra từng trận cảm giác âm trầm. Diệp Lâm nhìn xung quanh, lập tức chắp tay hướng về kia đại đỉnh đi đến, mấy bước ở giữa, Diệp Lâm liền đi đến đại đỉnh phía trước. Tay trái đặt ở đại đỉnh bên trên, cúi đầu hướng về trong đỉnh nhìn. Chỉ thấy chiếc đỉnh lớn kia bên trong, đang nằm một vị quần áo lộng lẫy nữ tử nhắm mắt nằm ở trong đỉnh, trên trán hiển thị rõ uy nghiêm. Làn da trong trắng lộ hồng, hoàn toàn không giống như là chết bộ dạng. Mà nữ tử trước ngực thì mang theo một chuỗi tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng dây chuyền trung tâm nhất khảm nạm lấy một viên đá quý màu vàng óng. Đá quý màu vàng óng tản ra từng trận ánh sáng nhạt. Ngươi không có chết, đúng không? Nhìn xem cái này nữ tử, Diệp Lâm nói khẽ. Nói xong, cái này nữ tử vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là yên tĩnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh hướng về bên này mà đến. Vừa rồi Diệp Lâm tạo thành động tĩnh lớn như vậy, bọn họ muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Bất quá tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, những này thân ảnh đều thức thời đứng ở giữa không trung, căn bản không dám tới gần. Đang lúc Diệp Lâm muốn xuất thủ đem nữ tử này trên cổ dây chuyền cầm lấy thời điểm, Diệp Lâm lại đột nhiên nhìn thấy cái này bên cạnh cô gái có một bản ố vàng sách vở. Tò mò, Diệp Lâm đem sách vở cầm lấy, cứ như vậy đứng tại đại đỉnh phía trước bắt đầu lật xem. Mới vừa lật ra sách, Diệp Lâm liền thấy hai cái chữ to. Chạy mau. Hai chữ này, không những không có để Diệp Lâm sợ hãi, ngược lại để Diệp Lâm càng thêm tò mò. Hắn muốn tìm hiểu một chút cái này tế đàn là cái gì, trước mắt cái này nữ tử lại là lai lịch gì. Rõ ràng trong cơ thể không có sinh cơ chút nào ba động, thức hải cũng là không có vật gì, rõ ràng chính là một người chết, thế nhưng vừa rồi cái kia một đạo yếu ớt ba động lại là từ chỗ nào đến. Diệp Lâm nâng sách vở từng tờ lật xem, nhìn cực kỳ nghiêm túc. Điều này cũng làm cho bốn phía một đám thiên kiêu nội tâm giống như mèo cào đồng dạng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút bộ sách kia bên trong là cái gì, nhưng là lại không dám mở miệng. Chỉ có thể tận khả năng tới gần Diệp Lâm, sau đó tận lực duỗi thẳng cái cổ muốn nhìn một chút nội dung trong đó. Những này cái gọi là thiên kiêu, tại Diệp Lâm trước mặt, liền thần niệm cũng không dám thả ra, chỉ có thể đàng hoàng đứng tại chỗ. Một lát sau, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó đem sách vở đưa cho bên cạnh khoan thai tới chậm Cố Thanh Chi, sau đó một thân một mình vây quanh cái này tế đàn bắt đầu hành tẩu. Chương 5243, con đường vô địch cái gọi là thiên kiêu, bất quá kẻ đáng thương thôi. Tiếp nhận Diệp Lâm chống chế sách vở, Cố Thanh Chi tò mò cũng bắt đầu lật xem. Một lát sau, Cố Thanh Chi sắc mặt ngưng trọng khép sách lại quê quán. Khụ khụ, vị cô nương này có thể hay không đem cái này cổ tịch cho chúng ta mượn nhìn qua. Đúng vậy a vị cô nương này, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ muốn biết một cái này tế đàn là lai lịch gì, cái này nữ tử lại là lai lịch gì. Lúc này, bốn phía thiên kiêu một mặt lấy lòng nhìn hướng Cố Thanh Chi. Đối mặt Diệp Lâm bọn họ không dám mở miệng, thế nhưng đối mặt Cố Thanh Chi, bọn họ điểm này lá gan vẫn phải có. Nhìn đi. Cố Thanh Chi đem cái này cổ tịch tiện tay ném một cái. Sau đó hướng đi tế đàn nhìn hướng đại đỉnh bên trong nữ tử. Dù sao cái kia cổ tịch phía trên ghi chép đều là cái này tế đàn lai lịch cùng với nữ tử kia lai lịch mà thôi, cũng không có cái gì ghê gớm đổ vật. Tạ ơn cô nương ngươi thật là người đẹp thiện tâm. Bát đại cổ tộc thiên kiêu sắc mặt mừng rỡ, lập tức nâng cổ tịch bắt đầu lật xem. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Cố Thanh Chi chế nhạo một tiếng. Liền bọn gia hỏa này vẫn là bát đại cổ tộc thiên kiêu. Toàn bộ khu vực thứ hai đỉnh cấp thiên kiêu. Quả thực là khôi hài đến a. Thiên kiêu. A, chó xù còn tạm được. Nguyên lai là dạng này, cái này tế đàn đến từ thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, xuất hiện một vị nữ ma đầu, vị này nữ ma đầu thực lực tuyệt cường, tu vi ép thẳng tới thái ất kim tiên, mà vị này nữ ma đầu trời sinh tính bạo ngược, chỉ biết là tàn sát vô tội. Bất quá, trải qua nhiều mặt nghiên cứu về sau, thời kỳ thượng cổ một đám cường giả phát hiện, vị này nữ ma đầu chỉ vì tìm kiếm chính mình người yêu. Bất quá bởi vì trời sinh tính bạo ngược tàn sát sinh linh quá nhiều, cuối cùng được tội vô số cường giả, cuối cùng bị những cường giả này liên thủ chém giết. Bất quá nữ ma đầu này người mang thể chất đặc thù, căn bản giết không chết, cho dù Thái Ất Kim Tiên đích thân xuất thủ đều không có đem triệt để diệt trừ. Cuối cùng, các đại cường giả chỉ có thể đem nàng phong ấn, liền nguyên thần đều bị triệt để phong cố, sau đó ném đến Thanh Long Vẫn Lạc chi địa, lưu vong vô tận thời không bên trong. Nguyên lai là dạng này a, vậy cái này chẳng phải đại biểu cho, cái này nữ tử chính là nữ ma đầu kia. Đúng a, liền Thái Ất Kim Tiên đều không làm gì được nữ ma đầu, xác thực đáng sợ. Quá đáng sợ, mụ, bất quá dựa theo sách vở tới nói, nữ ma đầu này một khi phát giác được sinh linh khí tức sẽ lại lần nữa tỉnh lại, đây chẳng phải là. Bát đại cổ tộc hơn 10 vị thiên kiêu vây tại một chỗ không ngừng thảo luận, một người trong đó một bên lật xem một bên niệm, bốn phía thiên kiêu từng cái suy nghĩ không ngừng lưu chuyển. Nhìn xong về sau, bọn họ lại đem cổ tịch lật đến ban đầu tình trạng, nhìn xem cái kia hai cái chữ to, mọi người rơi vào trầm mặc. Cảm nhận được sinh linh khí tức liền sẽ lại lần nữa tỉnh lại, đến lúc đó liền phong ấn đều không phong được nàng. Đây cũng là mang ý nghĩa. Oanh! Mới vừa có chút mặt mày, sau lưng liền truyền đến một đạo tiếng vang. Một đám tu sĩ nội tâm kinh hãi, sau đó lập tức quay người hướng về sau nhìn, chỉ thấy nguyên bản không hề có động tĩnh gì đại đỉnh bắt đầu run lẩy bẩy. Tế đàn bốn phía không ngừng toát ra cuồn cuộn khói đen. Cái này cuồn cuộn khói đen trực tiếp đem toàn bộ tế đàn bao khỏa, trong đó tràn ngập vô tận nguy cơ. Ta dựa vào. Tại nhìn đến dị tượng như thế, những này thiên kiêu cùng nhau tuôn ra một câu chửi bậy, sau đó từng cái thân hình bắt đầu cấp tốc hướng về phía sau lui nhanh. Phục sinh. Diệp Lâm đứng tại tế đàn bên trong lông mày nhíu lại, nhìn xong cổ tịch hắn tự nhiên biết nội dung phía trên. Cảm nhận được sinh linh khí tức sẽ lại lần nữa sống lại, quả thật có chút thần kỳ. Tránh xa một chút. Diệp Lâm ôm đồm lấy nơi xa Cố Thanh Chi hướng về phía sau thối lui. Chương 5244, con đường vô địch cường giả khủng bố. Liên tiếp lui lại hơn trăm dặm, Diệp Lâm cái này mới khó khăn lắm dừng lại bộ pháp. Dừng lại bộ pháp về sau lại lần nữa nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước tế đàn đã sớm bị cuồn cuộn khói đen bao phủ, cái kia khói đen bên trong tràn ngập vô tận nguy cơ. Sau một khắc, ma khí bay thẳng vân tiêu, bốn phía nguyên bản xanh tươi tốt sơn mạch bị cái này khói đen bao phủ, qua trong giây lát liền mất đi sinh cơ. Đại địa khô cạn, sinh cơ đoạn tuyệt. Tựa như cái này khói đen ngay tại hấp thu vạn vật sinh cơ đồng dạng. Tiên sư nó, trách không được phương này bí cảnh tiên khí nồng đậm như vậy, đều không có một cái sinh linh a. Chết tiệt, chúng ta đây coi là không tính là sông đại họa, người này liền Thái Ất Kim Tiên đều không có cách. Chúng ta đối mặt không phải chỉ có một con đường chết. Đạo hữu nói có mấy phần đạo lý, cho nên chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức quay đầu liền chạy vẫn là. Các ngươi sợ cái gì? Trời sập còn có người cao đỉnh lấy, vị kia cũng không có động đâu, các ngươi sợ cái gì? Đứng tiếp tục xem. Có thiên kiêu lớn tiếng nổi giận nói. Lập tức, một đám thiên kiêu đem ánh mắt đặt ở nơi xa cái kia một đạo huyết bào thân ảnh bên trên. Đúng a, vị này cũng còn không có động. Bọn họ sợ cái gì sức lực? Vẫn là tạm thời nhìn xem, nếu là vị này muốn chạy, bọn họ lại chạy cũng không muộn. Phía dưới dị tượng vẫn còn tiếp tục duy trì liên tục, cái kia cuồn cuộn khói đen đã bao phủ xung quanh ức vạn dặm, Diệp Lâm dưới lòng bàn chân mặt đất đã sớm bị khói đen bao khỏa. Cái này khói đen khuếch tán tốc độ cực nhanh, một cái căn bản nhìn không thấy bờ. Nguyên bản tràn đầy sinh cơ bí cảnh tại cái này một khắc triệt để hóa thành tuyệt địa. Đã sắp tuyệt tích. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm cũng không tự chủ được nhìn hướng phía dưới bị khói đen bao khỏa tế đàn. Tại cảm giác của hắn bên trong, tế đàn kia bên trong đang có một đôi khát máu con mắt ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm vẫy tay, đế kiếm xuất hiện tại trong tay. Cầm kiếm, vị này cầm kiếm, chẳng lẽ hắn muốn đối phía dưới nữ ma đầu kia xuất thủ hay sao? Ngươi không muốn nói nhảm. Muốn nhìn không nhìn lăn, giật mình, triệu tộc cái gọi là nội tình cấp thiên kiêu chính là ngươi loại này mặt hàng. Không sai, ta nhìn triệu tộc cũng không xứng tự xưng bát đại cổ tộc, sớm một chút diệt tộc được. Nói rất đúng, một điểm định lực đều không có, nhiều năm như vậy muốn tu luyện đến chó trên bụng đi. Nghe lấy bốn phía từng đạo chửi đồng âm thanh, lúc trước lên tiếng nam tử cũng không khỏi đến ngậm miệng lại không dám nói lời nào, chỉ có thể yên lặng nhìn về phía trước. giả thần giả quỷ. Cảm thụ được phía trước uy hiếp càng lúc càng lớn, Diệp Lâm nhịn không được. Đế kiếm kết tràng ngang trước người, trên thân bộc phát ra vô cùng cường thịnh khí tức. Nghiệp hỏa. Diệp Lâm còn chưa nói xong, lúc trước nằm tại đại đỉnh bên trong nữ ma đầu cứ như vậy yên tĩnh đứng tại Diệp Lâm trước người. Nàng da thịt giống như xương tuyết ngưng tụ liền, lông mày phong lăng lệ như kiếm, đuôi mắt sắt lấy một vệt ám kim sắc lưu quang, song đồng chỗ sâu phảng phất ngâm lấy vạn năm hàn đàm tinh mang. Đỏ mão ngọc cao buộc tóc đen, rủ xuống lúc tản thành huyền sương mù. Mực bào ám văn di động như sống mãng xà quấn thân, bên hông treo bảy chuôi linh lung cốt kiếm. Hai mắt thâm thúy đến cực điểm, quanh thân càng là tản ra vô cùng bàng bạc khí tức. Kim tiên tầng 9. Diệp Lâm ánh mắt sắc bén. Trước mắt cái này nữ tử khí tức rõ ràng là kim tiên tầng 9, mà còn theo thời gian trôi qua, khí tức này còn đang không ngừng lên cao. Diệp Lâm không hoài nghi chút nào, nếu là lại tiếp tục như vậy, cái này nữ tử sẽ triệt để bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Liền thái ất kim tiên đều không giải quyết được ra hỏa, có thể gánh vác được chính mình một kiếm hay không? Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước mắt đế kiếm bắt đầu cấp tốc chuyển động. Chương 5245, con đường vô địch kinh khủng mặt ngoài. Ngươi muốn giết ta sao? Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị lúc động thủ, một đạo tiếng hừ nhẹ truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Nghe vậy, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, mà nơi xa nữ tử kia hai mắt dần dần thay đổi đến si tình, nhìn hướng chính mình thời điểm, con mắt bên trong ẩn chứa vô tận tình ý. Loại này tình ý là trang đều trang không ra được. Bất quá Diệp Lâm vẫn không có dừng tay, vẻn vẹn chỉ là dạng này liền muốn dao động đạo tâm của ta. Vậy ta chỉ có thể nói, ngươi quá mức đơn thuần. Nghiệp hỏa hồng liên, ngưng tụ. Diệp Lâm không để ý đến, hừ lạnh một tiếng về sau, trước mắt đột nhiên nổi lên từng trận hỏa hồng sắc quang mang. Những này hỏa hồng sắc quang mang tại Diệp Lâm trước người bắt đầu không ngừng gây dựng lại, cuối cùng, một đóa tản ra màu đỏ rực liệt diễm hoa sen hiện rõ. Chém. Sau một khắc, Diệp Lâm không lưu tình chút nào hừ lạnh nói, sau đó một cái nắm chặt chuôi kiếm một kiếm chém ra. Màu đỏ rực hoa sen hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng hư không hướng về phía trước nữ tử mà đi. Nhưng mà sau một khắc, để Diệp Lâm khiếp sợ một màn phát sinh. Chính mình mọi việc đều thuận lợi, nghiệp hỏa hồng liên lại bị nữ tử kia trực tiếp nắm trong tay. Tại Diệp Lâm ánh mắt kinh ngạc bên dưới, nghiệp hỏa hồng liên lại bị nữ tử kia nắm ở trong tay không ngừng thưởng thức. Thật thần kỳ kiếm pháp, nghiệp hỏa thẩm phán, thế nhưng là, ta không có tội nghiệt. Nghiệp hỏa như thế nào lại thẩm phán ta đây? Ta tìm ngươi vô tận tuế nguyệt, bây giờ rốt cuộc tìm được ngươi, thế nhưng vì sao, mới vừa gặp mặt ngươi liền muốn ra tay với ta? Trước mắt cái này nữ tử lời này vừa nói ra, Diệp Lâm nội tâm nghi hoặc. Tìm chính mình vô tận tuế nguyệt. Thế nhưng chính mình có vẻ như, căn bản không quen biết ngươi đi. Sau một khắc, nghiệp hỏa hồng liên tại nữ tử kia trong tay dần dần dập tắt. Mà nàng một đôi trắng tinh như ngọc chân ngọc chính dẫm tại trên không từng bước một hướng về Diệp Lâm đi tới. Sắc mặt bên trên tràn đầy vẻ suy tư. Mà Diệp Lâm thì từng bước một lui lại, trước mắt một tấm trong suốt bảng đột nhiên hiện lên. Tính danh, Lịch Như Xương. Tu vi, Thái Ất Kim Tiên, Ngụy. Mệnh cách, chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài nữ tử thần bí, thế nhưng tự thân không biết bị cái gì. Tựa như là thời không tuế nguyệt phản phệ, tựa như là bị ngập trời nhân quả phản phệ, dẫn đến tự thân tuyệt đại bộ phận tu vi đánh mất. Mệnh lý, ma tâm bất diệt thâm uyên thôn phệ vĩnh dạ giáng lâm vạn ma hướng tông lục thần chú ma ngục lò luyện nghịch huyết ma nhận vô tướng ma thân ma phệ luân hồi tịch diệt ma đồng quy khư ma dẫn. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân đỉnh phong, tại sắp bước vào đạo cảnh thời điểm, bị ma đạo phản phệ. Một thân ma đạo lực lượng bắt đầu không ngừng rơi vào tịch diệt, tại vô tận trường hà phần cuối cùng ma đạo trông coi đạo giả mở rộng chém giết, vô tận tuế nguyệt trường hà bị đánh sụp đổ, vạn đạo bị vỡ nát, vô tận hoàn vũ rơi vào tàn lụi, cuối cùng, huyết chiến ba vạn kỷ nguyên, bị vạn đạo kết hợp áp chế, vẫn lạc tại bóng đêm vô tận bên trong, triệt đề tịch diệt. Ma tâm bất diệt, trái tim hóa thành không diệt ma hạch, cho dù nhục thân vỡ nát, ma hạch không hủy thì không chết, sắp chết lúc ma khí bộc phát. Chiến lực gấp bội, lấy địch nhân huyết nhục cường ta chiến lực. Thâm uyên thôn phệ, trong cơ thể tự thành thâm uyên, có thể nuốt phệ vạn vật hóa thành giữa thiên địa thuần túy nhất ma khí, thần thông, pháp bảo, huyết nhục đều có thể thôn phệ càng nhiều, ma khí càng thịnh, chiến lực càng mạnh. Vĩnh dạ giáng lâm, nhất niệm hóa vĩnh dạ bên trong, tất cả pháp tắc mất đi hiệu lực, vạn đạo gào thét, địch nhân ngũ giác mất hết, tự thân ma khí tăng vọt mấy chục lần, phàm là tại vĩnh dạ bên trong, đều là ta chi thực lương thực. Vạn ma hướng tông, huyết mạch dẫn động vạn ma hư ảnh, triệu hoán cổ chi ma thánh lực lượng bám thân, trong lúc giơ tay nhấc chân pháp tắc vỡ nát, ma uy phía dưới chúng sinh thần phục, huyết mạch kẻ yếu trực tiếp bạo thể mà chết. Lục thần chú công kích sẽ mang theo chú sát lực lượng, phàm là nhiễm, sẽ trực tiếp tổn thương nguyên thần, chân linh, bản nguyên, không cách nào trốn tránh, không cách nào trốn tránh. Ma ngục lò luyện, lấy tự thân là lò luyện, hóa thiên địa vạn vật là ma sát mới ra, pháp tắc mất đi hiệu lực, sinh cơ tàn lụi, thần thông vỡ nát, tự thân vô địch. Nghịch huyết ma nhận, lấy tự thân ma huyết ngưng tụ lưỡi đao ra nhất định uống máu. Chém chúng địch nhân có thể rút tinh huyết trả lại tự thân, bị tổn thương người, vết thương vĩnh viễn không khép lại, địch nhân càng mạnh, ma nhận uy lực càng lớn. Vô tướng ma thân, nhục thân vô định loại hình, có thể hóa làm mờ thực, miễn dịch tất cả pháp tắc tổn thương, bị thương phía sau phân liệt thành ngàn vạn ma ảnh, mỗi đạo ma ảnh đều là bản thể, hư hư thật thật, thực thực yếu ớt, xen vào hư thực ở giữa, không thể nắm lấy. Ma phệ luân hồi, tử vong nháy mắt dẫn nổ ma hạch, tự thân hóa thành vô tận ma ngục, phàm là bị ma ngục người bị lây dính, không thể tu hành, không thể luân hồi, không thể loại trừ, không thể trốn tránh, không thể còn sống. Tịch diệt ma đồng, song đồng chiếu rọi tịch diệt, ánh mắt chiếu tới vạn vật vỡ nát, nhìn chăm chú vượt qua ba hơi người, nhục thân mục nát, thần hồn tán loạn, chỉ dư một sợi ma khí bị con người hấp thu. Quy khư ma dẫn, có thể dẫn quy khư lực lượng nhập thể. Nhục thân cùng chân linh ngắn ngủi vượt qua cảnh giới cực hạn, thu hoạch được không thể địch nổi chiến lực. Nhìn xong người này bảng, Diệp Lâm sửng sốt. Mặt này tấm, so với mình mệnh đều dài. Mà còn cái kia mệnh lý, tùy tiện sách đi ra một cái, sợ rằng đều có thể so với tự thân hỗn độn kiếm thể. Nhất là vận mệnh một cột, dừng bước tại thánh nhân đỉnh phong. Thánh nhân cảnh giới Diệp Lâm thông qua bảng cũng nhìn thấy qua, đó là một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Chính mình vận mệnh, cũng dừng bước tại thánh nhân, thế nhưng không có trước mắt cái này nữ tử Nghiêu Phê. Trọng yếu nhất chính là mệnh cách, vậy mà là hỏi hào, liền bảng đều dò xét không tra được. Lần trước gặp phải trường hợp này, vẫn là tự kiểm tra lạc giao bảng thời điểm. Mà còn cái này nữ tử đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài, cũng chính là nói, nàng tự thân tu vi đã sớm vượt qua thái ất kim tiên, có lẽ là đại la, có lẽ là chuẩn thánh. Thế nhưng chính giữa không biết kinh lịch cái gì, dẫn đến tu vi luân lạc tới tình trạng như thế. Trách không được thái ất kim tiên đều không làm gì được nàng. Cho dù cảnh giới của nàng ngã xuống thái ất kim tiên, cái kia cũng không phải phương này tinh hà hoàn vũ bên trong thái ất kim tiên có thể giải quyết. Bất quá Diệp Lâm cũng là bội phục thời kỳ thượng cổ đám kia cường giả, vậy mà có thể đem người này cho phong ấn. Bất quá bây giờ tốt, người này đi ra. Đánh. Diệp Lâm tự nhận, đánh không lại. Cho dù thủ đoạn mình đều xuất hiện đều vô dụng. Chính mình nghiệp hỏa hồng liên đều bị nhân ra xem như đồ chơi đồng dạng thưởng thức, chính mình còn có thể có biện pháp nào. Nếu thật động thủ, chính mình không có chút nào phần thắng. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là, chạy, không nên quay đầu lại. Nói làm liền làm, Diệp Lâm vừa mới chuyển thân, liền nhìn thấy Lịch Như Sương một mặt tiếu ý nhìn xem chính mình. Muốn chạy, ngươi chạy không thoát, ta tìm ngươi vô tận tuế nguyệt, trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả tìm tới ngươi, ta làm sao có thể để ngươi lại chạy. Lần này, ngươi là ta Lịch Như Sương, ngươi chỉ có thể thuộc về ta Lịch Như Sương. Lịch Như Sương trắng như ngọc bàn tay đặt ở Diệp Lâm trên mặt nhẹ khẽ vuốt vuốt, mà điều này cũng làm cho Diệp Lâm thân thể trong lúc nhất thời cứng. Cái này, còn là lần đầu tiên có nữ tử như vậy xoa xoa mặt mình. Diệp Lâm muốn giãy giụa, thế nhưng chẳng biết lúc nào, thân thể của mình sớm đã mất đi khống chế, động một cái cũng không thể động. Chương 5246, con đường vô địch ta không có tương lai. Xong, liền vị này tại thế thần thoại cũng không có cách nào, liền vị này đều bị nhốt rồi, chạy mau, chạy mau. Tiên sư nó, chạy mau a. Đi. Nơi xa một đám thiên kiêu nhìn thấy Diệp Lâm bị định tại chỗ không thể động đậy, từng cái xoay người chạy khoảng cách vẫn không quên phát ra các loại kêu thảm, sợ trước mắt lịch như xương nghe không được. Tất nhiên đến, vậy liền không được chạy. Lịch như xương đối với Diệp Lâm lộ ra một vệt mỉm cười mê người, sau đó xòe bàn tay ra có chút một trào. Trong khoảnh khắc, nơi xa chạy đến một nửa những tên kia thân thể dừng ở tại chỗ, thân thể bắt đầu tại chỗ tự đốt, ngọn lửa màu đen bắt đầu thiêu đốt thân thể bọn hắn thân. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy chục tôn kim tiên tầng 8 thiên kiêu liền hóa thành hư vô. Mà thời gian, cũng vẻn vẹn chỉ là đi qua hai hơi mà thôi. Ngươi là bằng hữu của hắn, ta không giết ngươi. Lịch như xương nhìn hướng nơi xa Cố Thanh Chi khẽ cười nói. Ta không quen biết ngươi. Diệp Lâm nhìn trước mắt Lịch như xương nói khẽ. Kẻ trước mắt này, tuyệt đối là một vị thông thiên cường giả, chính mình cũng không biết mình là làm sao chọc tới vị này. Bất quá chính mình ấn tượng bên trong, hoàn toàn không quen biết vị này a. Ta biết ngươi không quen biết ta. Ngươi bây giờ không quen biết ta, thế nhưng tương lai ngươi biết ta. Tương lai ta đem ngươi làm mất, thế nhưng lần này, ta tuyệt đối sẽ lại không làm mất ngươi. Ghi nhớ tỷ tỷ danh tự, tỷ tỷ kêu Lịch như xương. Lịch như xương thâm tình sờ lấy Diệp Lâm mặt, tựa như Diệp Lâm mặt là cái gì tuyệt thế chí bảo một dạng, làm sao xoa xoa đều không đủ. Có thể trước thả ra ta. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm mở miệng nói. Thả ra ngươi, cũng không thể lại chạy. Nghe vậy, Lịch như xương cũng là gật gật đầu, thả ra Diệp Lâm, nàng phong tình vạn trùng, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền ẩn chứa vô tận ma quỷ ý. Ngươi nói, ngươi biết ta của tương lai. Diệp Lâm rất là quả quyết cùng trước mắt Lịch như xương kéo dài khoảng cách nghi ngờ nói. Đúng a, tỷ tỷ cùng tương lai ngươi, là đạo lữ, thế nhưng về sau, tỷ tỷ không cẩn thận đem ngươi làm mất. Bất quá bây giờ lại lần nữa nhìn thấy ngươi, thật tốt, lần này, vô luận nói cái gì ta cũng sẽ không làm mất ngươi. Lịch như xương phối hợp nói, mà Diệp Lâm thì càng thêm nghi ngờ. Tương lai không xác định, tràn đầy quá nhiều biến số. Chính mình cho dù cho tới bây giờ, cũng không tin trước mắt cái này Lịch như xương lời nói. Luôn cảm thấy cái này Lịch như xương là đang lừa chính mình. Dù sao chính mình có bảng bằng thân, chính mình vận mệnh đều là một mực đang không ngừng biến hóa, cũng chính là nói, chính mình ép căn bản không hề tương lai. Cả đời đều có vận mệnh, thế nhưng chính mình không có vận mệnh, chính mình liền tựa như là cái kia biến số. Điểm này, chính mình rất sớm phía trước liền đã biết. Vô luận là tinh hà hoàn vũ vẫn là tinh hà hoàn vũ bên ngoài, chính mình cũng không có tương lai. Dù sao liền bảng bên trên vận mệnh đều không ngừng đang biến hóa, cái này cũng liền đại biểu cho, chính mình là biến số, tương lai tất cả đều là không biết. Đối với đồng dạng sinh linh mà nói, từ sinh ra bắt đầu, sinh hoạt quỹ tích liền đã bị cố định, sinh ra, trưởng thành, tu hành, thế cho nên tử vong, cả đời đã sớm bị định chết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sinh ra đến tử vong, hắn đều có một đầu mốc thời gian, thiên đạo an bài tốt mốc thời gian. Đây là vận mệnh. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, chính là thay đổi tự thân vận mệnh, thế nhưng tu vi không đủ, người vĩnh viễn thay đổi không được vận mệnh, vĩnh viễn nắm giữ không được tự thân vận mệnh. Mà chính mình thì là xuyên qua mà đến, bản thân chính là giữa thiên địa một cái biến số lớn nhất. Cỗ thân thể này thế giới dây, sớm tại chính mình xuyên qua mà đến một khắc này liền triệt để chặt đứt. Chương 5247, con đường vô địch nhận lầm người. Cho nên, chính mình vận mệnh căn bản không phải thiên đạo thậm chí cả đại đạo nắm giữ, mà là chính mình nắm giữ. Chính mình chỉ có hiện tại cùng đi qua, không có một tơ một hào tương lai, mình tuyệt đối không có tương lai thân, đối với điểm này, Diệp Lâm là tuyệt đối kiên định cùng với khẳng định. Đến mức phía trước gặp phải đủ loại hư hư thực thực chính mình tương lai thân, thậm chí là hư hư thực thực chính mình tương lai thân xuất thủ, Diệp Lâm đều không có chắc chắn. Tất cả những thứ này, đợi đến chính mình thực lực mạnh lên về sau, đều sẽ được phơi bày, chân tướng rõ ràng. Mà chính mình là biến số, dẫn đến đi theo bên cạnh mình một đoàn người, đều bởi vì chính mình ảnh hưởng, từ đó vận mệnh không ngừng phát sinh biến động. Cho nên, suy nghĩ nhiều như thế, cuối cùng căn bản chính là, nữ tử trước mắt hoặc là nhận lầm người, hoặc là lừa hắn. Lừa hắn, cái kia ngược lại là không đến mức, dù sao chính mình cũng không có cái gì đáng giá nữ tử trước mắt lừa gạt. Mà nhận lầm người, khả năng này rất lớn. Nhận lầm người, hơn nữa còn là như thế một vị trí cường giả nhận lầm người, nghe tới rất không hợp thói thường, thế nhưng đều là suy đoán nha, có lẽ càng không hợp thói thường suy đoán, càng là chân tướng đâu. Cái này cũng không phải là không thể được. Bất quá bây giờ Diệp Lâm cũng sẽ không nói thẳng, nếu là nói thẳng, có thể sẽ chọc giận trước mắt Lịch Như Xương. Dù sao chính mình hoàn toàn không phải người này đối thủ. Nếu là tu vi ngang bằng chính mình còn có thể va vào, thế nhưng tu vi kém quá lớn, mình cũng không có cái kia năng lực. Cái kia, vậy ngươi nói cho ta tên gọi là gì? Ngươi tìm người kia tên gọi là gì, tu hành cái gì pháp tắc? Diệp Lâm mở miệng hỏi, danh tự sẽ không sửa, mà còn tu hành lực lượng pháp tắc, càng sẽ không gạt người. Chỉ cần hỏi rõ ràng hai cái này, tất cả đều sẽ chân tướng rõ ràng. Nơi xa Cố Thanh Chi cũng tại một bên khẩn trương nhìn xem một màn này. Trải qua hai người ngắn gọn nói chuyện phiếm, nàng đại khái đã làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hiện tại sẽ chờ chân tướng rõ ràng thời điểm. Ngươi kêu Lý Tiêu Giao, tu hành lực chi đại đạo. Ta của tương lai bọn họ, tại giới hải bên trong dắt tay đồng tiến, cùng nhau sinh hoạt qua năm tháng dài đằng đẵng. Lịch Như Xương sờ lên cằm suy tư một lát, sau đó gần từng chữ. Nghe đến câu trả lời này, Diệp Lâm đại đại thở dài một hơi. Thứ nhất, xác định, người này thật nhận lầm người. Thứ hai, người này tìm là Lý Tiêu Giao, cũng chính là nói, loại bỏ người này sau khi biết chân tướng nổi giận tình huống, hắn cũng an toàn. Thứ ba, đó chính là người này đụng phải nhân quả cùng tuế nguyệt phản vệ về sau, não cũng bị phản vệ đi. Chính mình cùng Lý Tiêu Giao tướng mạo khí tức kém nhiều như thế ngươi đều có thể nhận sai. Mà còn, chính mình vừa rồi chém ra một kiếm kia, kiếm đạo pháp tắc ba động rõ ràng như vậy, ngươi đều nhìn không thấy, không cảm giác được. Ai? Tiền bối, ngài khả năng nhận lầm người, ta gọi Diệp Lâm, cũng không phải là ngươi chỗ tìm người. Huống hồ, ta tu hành chính là kiếm đạo, cũng không phải là lực chi đại đạo. Diệp Lâm nói xong, liền phát giác được một cỗ cường hoành khí tức khóa chặt chính mình, mà một đôi ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Diệp Lâm. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lịch Như Xương chính đang nhìn mình, hai mắt bình tĩnh nhìn chính mình, hai mắt bên trong tình ý lập tức biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là giống như nước đọng đồng dạng bình tĩnh. Loại này bình tĩnh, đáng sợ nhất. Quả nhiên là kiếm đạo. Nhận lầm người sao? Ngủ say lâu như vậy, suy nghĩ của ta đều xảy ra vấn đề sao? Nhân quả tuế nguyệt phản phệ, liền ta đều muốn mất phương hướng sao? Nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn nửa ngày, nữ tử cuối cùng thở dài một tiếng nói. Chính mình khả năng bệnh. Liền chính mình không tiếc hao phí như vậy lớn đại giới muốn tìm người đều có thể nhận sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.